Thiên Kiêu Chiến Kỷ 262 chương 2591 Lãnh Thanh Tuyết như thế tốt lắm. Nhiếp Khuyên Dung không nhịn được ngẩn ngơ, đôi mắt đẹp nổi lên vẻ phức tạp. Lâm Tầm vừa nhìn liền biết hiểu lầm, cười nói, thực không dám giấu giếm, ta cùng Trúc gia có thù, nếu ngươi nghĩ tiếp trưởng lưỡng nghi học cung, ta ngược lại thật ra không để tâm giúp ngươi một cái. Thì ra là thế. Nhiếp Khuyên Dung minh bạch, chợt liền là giật mình. Cùng Trúc gia có thù, Trúc gia thế nhưng là để lục thiên vực quái vật khổng lồ. Tại cái này để nhất thiên vực, người bình thường liền là muốn đi cùng Trúc gia kết thù, chỉ sợ đều không đủ tư cách. Càng làm cho Nhiếp Khuyên Dung giật mình là, Lâm Tầm lại vẫn chủ động đưa ra muốn giúp nàng giành cung chủ chi vị. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Nửa ngày, Nhiếp Khuyên Dung mới thấp giọng nói, đạo huynh, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, ngươi đến tột cùng là ai? Trong lòng ngươi hẳn là đã đoán ra cái gì đi. Lâm Tầm ánh mắt vi diệu. Nhiếp Khuyên Dung giờ phút này giống như gặp sét đánh, bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Tầm, lắp bắp nói, đạo huynh sẽ không phải liền là. Lâm Tầm gật đầu, ta họ Lâm. Tê Nhiếp Khuyên Dung hít sâu một hơi, trước người kia sung mãn cao ngất đơn giản muốn nứt vỡ kia thật mỏng quần áo tựa như lộ ra rất kinh người. Chuyện này ta định sẽ không tiết lộ nửa chữ. Hồi lâu, Nhiếp Khuyên Dung mới thoáng tỉnh táo lại, giống như phát thể tựa như nghiêm nghị hứa hẹn. Lâm Tầm cười cười, ý vị thâm trường nói, ta đã dám để cho ngươi biết, tự không sợ ngươi tiết lộ. Ta trước đó nói tới sự tình, ngươi có thể suy tính một chút, không cần sốt ruột trả lời chắc chắn ta. Nhiếp Khuyên Dung ừ một tiếng, giờ khắc này, nội tâm của nàng bỗng nhiên có chút không nói ra được bối rối. Lâm Tầm đề nghị, giống như một cách không thể kháng cự dụ hoặc trêu chọc lấy nàng đã nhẫn nại gần ngàn năm tâm thần. Nếu có thể thay thế cung chủ chi vị, không chỉ đem có thể có được càng nhiều tu hành tài nguyên, cũng có thể bị hạ gia xem trọng. Đến lúc đó, có lẽ liền có thể tranh thủ thoáng cái, tiến vào đệ nhị thiên vực Cửu Huyền học phủ bên trong đảm nhiệm chức vụ. Nhiếp Khuyên Dung là một vị đế tổ, đồng thời thành đạo đát lâu. Chỉ là lấy nàng nắm giữ tu hành tài nguyên, dù là liền là chịu bên trên vô số năm, cũng căn bản không đủ để nàng tranh thủ đến một cái chứng đạo bất hủ cơ hội. Nguyên nhân ngay tại ở cái này bất hủ đạo đồ cánh cửa thực sự quá cao, cao đến đủ để cho nàng bực này đế tổ đều khó mà đụng chạm tình trạng. Nhưng nếu là có thể cải biến tình cảnh, trở thành lưỡng nghi học cung cung chủ, chỉ cần khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm, liền có thể đạt được đến từ hạ gia chỗ ban thưởng cơ hội, rất có thể sẽ bị mang đến để nhị thiên vực. Thậm chí như biểu hiện ưu dị, đạt được hạ gia coi trọng, nói không chính xác trực tiếp liền có thể tiến vào để lục thiên vực bên trong tu hành. Đến lúc đó, liền là đi mưu cầu bất hủ đạo đồ, cũng đem rất có hy vọng. Đúng vậy, hy vọng đối để nhất thiên vực đế tổ mà nói, dù là liền là có một tuyến hy vọng, cũng đủ làm cho bọn hắn liều mạng đi tranh thủ. Nhiếp Khuyên Dung tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thể nàng cũng tương tự tin tưởng, nếu là đáp ứng Lâm Tầm hỗ trợ, cực có thể muốn tiếp nhận một trận không thể nào đoán trước nguy hiểm. Bởi vì hắn là Lâm Tầm, là cái kia bây giờ tại toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới đều có được hách hách hung danh nhị thiên nhân vật. Bây giờ thế nhân thậm chí cho rằng có thể bị thứ 6 đề thất, thứ 8 ba đại thiên vực kinh khủng thế lực cùng một chỗ coi là cừu địch. Vị này đến từ tinh không cổ đạo Lâm Tầm đều gọi được Vĩnh Hằng chân giới đệ nhất tội phạm truy nã. Cùng dạng này người dính dáng đến quan hệ, chỗ này có thể không tiếp nhận nguy hiểm? Nhiếp Khuyên Dung thần sắc sáng tối chập chờn, giờ phút này nội tâm của nàng triệt để loạn, vừa động tâm tại Lâm Tầm đề nghị, lại sợ vậy sẽ phải đối mặt vô hình nguy hiểm. Rời đi Thanh Liễu thành nửa tháng sau, Lâm Tầm bọn hắn rốt cuộc đến lưỡng nghi học cung. Dãy núi san sát, tường vân thước tha, nồng đậm hỗn độn quang vũ tại thiên không bên trong lưu chuyển bay múa. Tại sắc trời chiếu xuống, hiện ra mỹ lệ mông lung thần thánh quang trạch. từng hàng cổ lão kiến trúc giống như chi chít khắp nơi. Tô điểm tại kia xanh ngắt thần tú dãy núi chi gian. Xa xa nhìn một cái. Giống như thế ngoại như tiên cảnh. Đây cũng là Đông Lai vực đệ nhất thế lực Lưỡng Nghi học cung chiếm cứ chi địa Thần Đồ Sơn Mạch. Một tòa tại đệ nhất thiên vực cũng được xưng tụng là nhất đẳng danh sơn phúc địa, vẻn vẻn xa xa nhìn một cái. Lâm Tầm Tửu đánh giá ra. Nơi đây cực thích hợp tu hành. Nếu là 3 năm trước đây hắn ngay tại này tu luyện. Thương thế sợ là đã sớm khép lại. Cần biết. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay. Bình thường trên ý nghĩa danh sơn phúc địa. Đã căn bản là không có cách thỏa mãn hắn tu luyện nhu cầu. Đây chính là cảnh giới quá cao nguyên nhân. Dựa theo Trừ Thế Kinh Luân bên trong ghi chép. Nếu như không tất yếu. Không có bất kỳ cái gì bất hủ tầng thứ đại nhân vật nguyện ý thời gian dài ngưng lại tại đệ nhất thiên vực. Nguyên nhân ngay tại ở. Giới này thiên địa quy tắc cùng linh sơn phúc địa. Căn bản là chống đỡ không nổi bất hủ nhân vật tu hành cần thiết. Tựa như cái này Thần Đồ Sơn Mạch. Có lẽ còn có thể thỏa mãn Lâm Tầm dạng này tuyệt đỉnh đế tổ. Nhưng nếu là đổi lại bất hủ nhân vật ở đây tu luyện. Không tới 3 năm. Toàn bộ trong dãy núi sinh ra hỗn độn linh khí. Đều sẽ bị hấp thu không còn giống như tại Vân Ảnh thôn thời điểm. Lâm Tầm thường ngày tu luyện. Gần như hoàn toàn mượn nhờ chủ tư nguyên tinh lực lượng. Đồng thời mỗi lần một ngày động một tí đều muốn hao phí số lượng hàng trăm ngàn chủ tư nguyên tinh. Đương nhiên. So sánh đại thiên thế giới. Vân Ảnh thôn chỗ chi địa linh khí mức độ đậm đặc. Đều có thể so với tinh không cổ đảo Hồng Mông đại thế giới. Mà cái này Thần Đồ Sơn Mạch. So với lục đại đảo đình chỗ chiếm cứ chi địa cũng đã có chi mà không bằng đảo huyên. Tiểu Khê muội muội, còn xin đi theo ta. Nhiếp Khuyên Dung đi đầu dẫn đường, hướng Thần Đồ Sơn Mạch trung hành đi. Ven đường bên trên. Chỉ thấy thanh sơn xanh ngắt. Suối chảy thác tuôn. Cổ thụ so le. Thần dược thành đám. Càng có chân cầm thủy thú nhàn nhã hành tẩu. Thỉnh thoảng địa. Trận trận tụng kinh thanh âm theo kia từng tòa cổ kính kiến trúc bên trong truyền ra. Bằng thêm một cỗ làm lòng người tính thiền ý. Thần Đồ Sơn Mạch rất lớn, núi non như kích bài không mà lên, mỗi một ngọn núi đều có khác biệt đặc sắc. Dựa theo Nhiếp Khuyên Dung chỉ điểm. Lưỡng Nghi học cung tổng cộng có 36. 108 tòa cổ xưa kiến trúc. Mỗi một ngọn núi phù cận đều là bao trùm có chiết điệp thế giới cùng bí cảnh động thiên. Đây là chuyên môn cung cấp đế cảnh cường giả tiềm tu bảo địa. Lưỡng Nghi học cung truyền nhân, phân ngoại môn, nội môn chân truyền, đóng cửa 4 loại. Trong đó, ngoại môn đệ tử nhân số nhất chúng, quan môn đệ tử ít nhất. Nhưng các đệ tử số lượng cộng lại cũng chừng hơn vạn chi chúng. Lưỡng Nghi học cung bên trong, trừ cung chủ bên ngoài, còn có 4 vị phó cung chủ, 36 chủ, cùng trưởng lão, chấp sự trên 100 vị. Luận đến quy mô chi thịnh, so kia Hồng Mông thế giới lục đại đạo đình bất kỳ một cách nào cũng mạnh hơn một bậc. Ven đường bên trên, Lâm Tầm cũng không khỏi âm thầm cảm khái. Lúc này mới chỉ là đệ nhất thiên vực bên trong một cái thế lực lớn mà thôi. Nếu là tại đệ lục thiên vực, lại nên như thế nào một phen khoảng chừng đệ thất, đệ bát thiên vực đâu. Chỉ sợ lại không giống a, đây chính là vĩnh hằng chân giới. Cũng không trách sẽ là đại thiên thế giới vô số chủ vũ vì diện tu đạo giả trong mắt chí cao thánh địa. Trên đường đi, Lâm Tầm bọn hắn cũng gặp phải rất nhiều Lưỡng Nghi học cung truyền nhân. Phàm là nhìn thấy Nhiếp Khuyên Dung, đều là tất cung tất kính hành lễ. Như xem thần minh, điểm thương phong, thế núi như rồng xà chiếm cứ, kình thiên mà lên, đỉnh núi vân hải bốc hơi. Tòa lạc lấy hiện lên hình quạt từng tòa kiến trúc cổ xưa. Đây chính là Nhiếp Khuyên Dung nơi dừng chân tu luyện chi địa. Đại nhân, ngài có thể cuối cùng trở về, Lãnh Thanh Tuyết phó cung chủ đã chờ đợi ở đây mấy ngày. Vừa đến điểm thương trên đỉnh, một tên môi hồng răng trắng thì đạo đồng tử tự vui vẻ chào đón. Vừa nói, một bên tò mò dò xét Lâm Tầm cùng Tiểu Khê. Nhiếp Khuyên Dung không khỏi ngoài ý muốn, không nhịn được có chút chần chờ. ngươi nếu có sự tình trước tiên có thể để cái này đồng tử lai chiêu đãi chúng ta. Lâm Tầm thuận miệng nói. Đạo huyên thật có chút ít xin lỗi. Nhiếp Khuyên Dung áy náy. Sau đó phân phó nói. Thanh Vân. Ngươi tới đón đợi hai vị này quý khách. Nhớ kỹ muốn lấy tối cao quy cách đối đãi. Không được có một tia lãnh đảm. Như ra cái gì chỗ sơ suất. Ta bắt ngươi là hỏi. Được gọi là Thanh Vân đồng tử liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đi lên trước. Dẫn Lâm Tầm cùng Tiểu Khê. Hướng chỗ giữa sườn núi một mảnh kiến trúc bước đi. Nhiếp Khuyên Dung thì trực tiếp tiến về đỉnh núi chi địa. Tỷ tỷ, ngươi có thể cuối cùng trở về. Đỉnh núi Vân Hải bên trong. Khi thấy Nhiếp Khuyên Dung lúc. Một bóng người xinh đẹp theo dưới một gốc cây cổ thụ đứng dậy. Trước tiên tiến lên đón. Đây là người Y Quan Thắng Tuyết. Khí chất quạnh quẽ như băng nữ tử. Dung mạo tựa như đôi tám thiếu nữ. Cực kỳ mỹ lệ xuất chúng. Một đầu đen nhánh tóc xanh dùng kim sắc dây lụa kéo lên. Đại mi như mực. Môi anh đào bột nhuận. Một đôi mắt sáng rực như sao. Sáng chói sinh huy. Nàng giống như thế ngoại tiên tử trích trần toàn thân lộ ra điềm tính u lãnh khí chất. Đây chính là Lãnh Thanh Tuyết. Lưỡng Nghi Học Cung bốn vị phó cung chủ một trong. Đừng nhìn nàng tựa như thiếu nữ mỹ lệ vô hạ. Kỳ thực cũng là một vị nổi tình cùng thiên phú cực kỳ kinh người đế tổ Thanh Tuyết. Các ngươi với ở đây. Không phải là tại ta rời đi trong khoảng thời gian này. Chuyện gì xảy ra Nhiếp Khuyên Dung nói. Lãnh Thanh Tuyết tinh mâu bên trong nổi lên vẻ lo lắng. Nói. Không sai. Ngay tại 7 ngày trước. Cung chủ đột nhiên tự mình động thủ. Đem phó cung chủ Niên Vân Cảnh trấn áp lại. Về sau ta mới dò thăm tin tức. Nguyên lai ngày hôm đó. Cung chủ từng tiếp vào một thì đến từ Băng Lâm Học Cung phong thư. Ta hoài nghi. Chuyện này cực. Có thể cùng Băng Lâm Học Cung có quan hệ. Nhất làm cho người lo lắng chính là. Phó cung chủ Niên Vân Cảnh đến nay sống hay chết đều không người biết được. Nhiếp Khuyên Dung đôi mắt đẹp ngưng tụ. Nói. Vĩnh Phi Độ đâu? Hắn là phản ứng gì? Vĩnh Phi Độ liền là một vị khác phó cung chủ. Hắn Lãnh Thanh Tuyết tinh mâu bên trong nổi lên một vòng chán ghét. Một cái vong ăn phụ nghĩa. Nịnh nọt tiểu nhân thôi. Bây giờ lưng tựa cung chủ cây to này. Đâu có thể nào sẽ để ý Niên Vân Cảnh chết sống nói đến. Hắn nhưng là Niên Vân Cảnh đại nhân quan môn đệ tử. Bây giờ hắn sư tôn bị trấn áp. Hắn lại đều tuyệt không lo lắng. Nhiếp Khuyên Dung hai đầu lông mày nổi lên vẻ lo lắng. Lãnh Thanh Tuyết nói. Tỷ tỷ. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Cung chủ dám đối Niên Vân Cảnh đại nhân đồng thủ. Khẳng định cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Đồng thời. Bây giờ cái này Lưỡng Nghi Học Cung bên trong. Nhưng có không ít người đều tại ngấp nghé vị trí của chúng ta. Một khi cung chủ biểu lộ ra muốn đối phó ý của chúng ta. Tuyệt đối sẽ có không ít người nhảy ra tranh nhau bỏ đá xuống giếng. Nhiếp Khuyên Dung lông mày khóa gấp. Trong đầu tình bất tự cấm địa lại nghĩ tới tại trở về trên đường. Lâm Tầm từng nói qua câu nói kia. Nếu ngươi nghĩ tiếp trưởng Lưỡng Nghi Học Cung. Ta ngược lại thật ra không để tâm giúp ngươi một cái. Trong lúc nhất thời, nàng viên kia đạo tâm lại trở nên táo động. Niên Vân Cảnh tao ngộ. Để nàng ý thức được. Như cũng không làm ra một cái quyết đoán. Kia cái thứ nhất trước gặp nạn. Chỉ sợ cũng sẽ là chính mình. Đầu tháng ngày thứ nhất. Cầu thoáng cái giữ gốc nguyệt phiếu mặt khác. Trời sáng bộc phát không ít hơn năm càng loại kia. Chưa mai lúc lại tới trước cái hai liền càng thiên kiêu chiến kỷ 262 chương 2593 cung chủ cho mời nhảy số thứ tự hồi lâu. Nhiếp Khuyên Dung mới đưa áng mắt nhìn về phía Lãnh Thanh Tuyết. Nói. Thanh Tuyết. Ngươi cũng đã biết ta tại trở về trên đường. Gặp cái gì? Lãnh Thanh Tuyết khẽ giật mình. Sau một khắc, Nhiếp Khuyên Dung liền đem đụng phải Băng Lâm Học Phủ Viên Vạn Trọng bọn người ngăn chặn sự tình nói ra. Lãnh Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Nói. Lại cùng Băng Lâm Học Phủ có quan hệ? Nhiếp Khuyên Dung nói. Ta trở về lộ tuyến. Chỉ có chúng ta Lưỡng Nghi Học Cung nhân vật cao tầng biết rõ. Nhưng lại tại nửa đường bên trên gặp được dạng này ngăn chặn. Cái này quá khác thường. Ngươi là hoài nghi. Chuyện này là cung chủ sớm tiết lộ cho băng lâm học phủ Lãnh Thanh Tuyết tinh mâu bên trong nổi lên một vòng lãnh mang. Nhiếp Khuyên Dung giờ phút này đã tỉnh táo lại. Nói. Hiện tại còn khó nói. Nhưng giống như có thể xác định. Niên Vân cảnh đại nhân gặp hãm hại. Là cùng đến từ băng lâm học cung kia một đạo phong thư có liên quan lời nói. Như vậy. Ta tự có lý do hoài nghi. Tiết lộ ta hành tung sự tình. Cực có thể cùng cung chủ thoát không ra liên quan. Hắn cuối cùng là muốn làm cái gì? Lãnh Thanh Tuyết kia như vẽ mỹ lệ trên mặt sáng tối chập chờn. Nửa ngày mới lên tiếng. Tỉ tỉ. Lưỡng nghi học cung phía sau. Còn đứng lấy Hạ gia cùng Hồng gia. Bây giờ phát sinh bực này nghiêm trọng sự tình. Phải chăng muốn đi liên lạc một chút cái này hai thế lực lớn nước xa không cứu được lửa gần. Nhiếp Khuyên Dung than khẽ. Cách mỗi 3 năm. Đến từ cái này hai thế lực lớn tuần thiên sứ mới có thể xuất hiện một lần. Chúng ta cho dù nghĩ chủ động liên hệ. Trong thời gian ngắn. Cũng căn bản không có khả năng đợi đến tuần thiên sứ xuất hiện. Nếu không. Chúng ta thừa dịp hiện tại lập tức rời đi Lưỡng Nghi học cung. Trước ấm nút. Chờ tuần thiên sứ tới. Lại đem sự tình chi tiết bẩm báo Lãnh Thanh Tuyết hỏi. Nhiếp Khuyên Dung lắc đầu nói. Không được. Niên Vân cảnh đại nhân sinh tử chưa biết. Chúng ta làm sao có thể bỏ mặt kia tỉ tỉ ngươi nói nên làm cái gì? Lãnh Thanh Tuyết nhất thời thúc thủ vô sách. Nhiếp Khuyên Dung trong lòng nổi lên thương tiếc vẻ. Tại Lưỡng Nghi học cung. Lãnh Thanh Tuyết là một cái rất đặc biệt tồn tại. Nàng căn cốt tuyệt hảo. Tâm tính như nước. Nhìn như đắt là một tôn đế tổ. Nội tình cường đại. Có thể những năm gần đây một mực si say mê tu luyện. Không thông thế sự. Tại Nhiếp Khuyên Dung trong lòng. Lãnh Thanh Tuyết giống như một khối không nhiễm trần thế gương sáng. Để nàng đến xử lý những cái kia hiểm áp khó lường sự tình. Rõ ràng cũng quá gây khó cho người ta. Đại nhân, hai vị kia quý khách đã an bài thỏa đáng. Nơi xa đồng tử Thanh Vân thân ảnh xuất hiện, rõ ràng vừa nói. Nhiếp Khuyên Dung gật đầu, ngươi đi xuống trước đi. Cho đến Thanh Vân thân ảnh biến mất. Lãnh Thanh Tuyết không nhìn được hiếu kỳ. Tỉ tỉ, ngươi lần này còn mang bằng hữu cùng một chỗ quay trở về. Nhiếp Khuyên Dung trầm mặt một lát. Nói, Thanh Tuyết. Ngươi không phải hỏi ta lập tức nên làm cái gì sao? Ta quyết định. Lần này. Muốn để Du Thiên Hoàng vì mình việc áp trả giá đắt trong đôi mắt đẹp nổi lên kiên quyết chi sắc. Du Thiên Hoàng liền là Lưỡng Nghi học cung hiện nay cung chủ. Tỉ tỉ, ngươi nói nên làm như thế nào? Lãnh Thanh Tuyết tinh mâu sáng rực, không có e ngại cùng lo lắng. Vừa rồi ngươi không phải hỏi ta. Hai vị kia khách quý sự tình a. Trong đó một vị đạo huyên nếu là ra tay giúp chúng ta. Liền là giết hắn Du Thiên Hoàng cũng dễ như trở bàn tay. Nhiếp Khuyên Dung nghĩ tới Lâm Tầm đánh giết Viên Vạn Trọng đám người từng màn. Đáy lòng tự một trận nóng lên, run rẩy không thôi. Tỉ tỉ, ta muốn đi gặp một lần ngươi nói vị kia quý khách. Xem hắn phải chăng có ngươi nói như vậy lời hại. Lãnh Thanh Tuyết đảo ánh mắt bên trong lộ ra hiếu kỳ. Đừng. Nhiếp Khuyên Dung vội vàng ngăn cản. Thanh Tuyết, đây chính là một vị khó lường kinh khủng nhân vật. Chuyện này vẫn là để ta tới đủ đi. Nàng lo lắng Lãnh Thanh Tuyết tính tình, vạn nhất không cẩn thận làm tức giận Lâm Tầm, vậy liền không đáng. Có thể Nhiếp Khuyên Dung càng như vậy, Lãnh Thanh Tuyết càng thêm tò mò. Nói, ta chỉ xa xa nhìn một chút. Có thể sao? Nhiếp Khuyên Dung do dự một chút. Vẫn là đáp ứng. Nhớ kỹ. Chỉ xa xa nhìn xem. Tuyệt đối không nên làm ra cái gì thử cử động. Lãnh Thanh Tuyết thống khoái đáp ứng. Giữa sườn núi. Một tòa cầu nhỏ lưu thủy trong đình viện. Lão thụ bàn căn. Kỳ hoa thủy thảo ganh đua sắc đẹp. Một đám tuyết bạch thần tuấn tiên hạc. Tại xanh biếc như bảo thạch tựa như hồ nước bên trên nhẹ nhàng nhảy múa. Tung xuống liên tiếp thanh đề âm thanh. Lâm Tầm tùy ý ngồi ven hồ một khối trên tảng đá. Bên người đặt hồ lô rượu. Tay cầm một cái xanh bích cây gậy trúc thả câu. Dáng vẻ nhàn nhã. Trận trận nhẹ nhàng khoan khoái gió hồ thổi tới, xen lẫn linh khí nồng nặc, làm lòng người bỏ thần di. Tiểu Khê thì tại bốn phía chỗ du ngoạn, lần đầu tiên tới Lưỡng Nghi học cung, đối nàng mà nói hết thảy đều lộ ra mới mẻ. Nội tâm vừa thấp thỏm, sinh ra rất nhiều ước mơ. Xôn xao nước hồ bắn tung tóe, một đầu linh tính mười phần đại thanh ngư mắc câu rồi, bị Lâm Tầm dùng cây gậy trúc câu lên, tại trong hư không giãy giụa bất hủ. Sách đều nhanh khai linh trí, cũng được, tha cho ngươi một lần. Lâm Tầm cổ tay rung lên, đầu này đại thanh ngư tự trùng hoạt tự do nhảy vào trong hồ nước. Đạo huyên thật có nhã hứng. Nhiếp huyên dung kia thanh diễm tuyệt mỹ thân ảnh từ đằng xa đi tới, nở nang môi tách ra một vòng say lòng người nụ cười. Lâm Tầm không có đứng dậy, thuận miệng nói, tu hành chi đạo, một tấm hòa hoãn, thỉnh thoảng thư giãn một tí cũng rất tốt. Một bầu rượu, một can thân, trên đời như nông có mấy người. Nhiếp khuyên dung thanh âm nhu nhuận, thản nhiên cười nói, đứng yên tại một bên. Nàng dáng người cực cao trọn, hai chân thon dài, nở nang, thẳng tắp, gió hồ lướt nhẹ đến, làm nàng tay áo phiêu dắt, cũng đem nó ngạo nhân tư thái phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Tầm cười lên, mang theo hồ lô rượu uống một ngụm, nói, ngươi đã làm ra quyết định. Nhiếp khuyên dung gật đầu, đem phát sinh ở niên vân cảnh trên người sự tình từng cách nói ra. Nhất hậu đạo, đạo huyên, ta thực sự cùng đường mạt lộ, chỉ có thể mặt dày đến tìm kiếm hỗ trợ của ngươi. Lâm Tầm ừ một tiếng, con mắt trong suốt, nhìn xem kia cần câu thả câu chi địa, nói, ngươi không cần có áp lực quá lớn, xảy ra chuyện gì cũng có thể đem hết thảy đẩy tại trên người của ta. Cứ như vậy, Lưỡng Nghi học cung liền sẽ không bị ảnh hưởng gì. Trúc gia cho dù phái người đến đây, cũng không có khả năng tìm ngươi tính sổ sách. Nhiếp khuyên dung trong lòng bỗng nhiên dâng lên không hiểu nhiệt lưu, nói, đạo huynh, ngươi đáp ứng hỗ trợ, ta đã vô cùng cảm kích, chỗ này có thể lại để cho ngươi gánh chịu hết thảy hậu quả. Lâm Tầm cười nói, ta làm như vậy cũng là vì để tiểu khê càng an tâm chỗ tại Lưỡng Nghi học cung tu hành. Ngươi cứ dựa theo ta nói làm liền là. Ta chỉ là một cái yêu cầu, không muốn tiết lộ thân phận của ta. Ta ngược lại muốn xem cầm xuống cái này Du Thiên Hoàng về sau, Trúc gia liệu sẽ phái một chút tộc nhân đến đây trả thù. Nhiếp khuyên dung bỗng nhiên ý thức được cái gì, nói, đạo huyên, ngươi đây là muốn cùng Trúc gia đấu pháp. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói ra, cũng coi là đi. Dù sao nhàn dối cũng là nhàm chán, lúc này hắn không có khả năng lập tức liền tiến về đệ lục thiên vực. Nhưng nếu là có thể đem những địch nhân kia dẫn tới đệ nhất thiên vực, vậy liền không giống với lúc trước. Tối thiểu tại đệ nhất thiên vực, hắn tiến có thể tung, lui có thể thủ. Cho dù bị bất hủ nhân vật để mắt tới, cùng lắm thì phủi mông một cái, trực tiếp chạy đi chính là. Nàng là ai? Lâm Tầm đột nhiên hỏi. Hắn sớm đã phát giác được, tại chỗ rất xa địa phương, đứng thẳng một đạo tuyết bạch bóng hình xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, rất là mỹ lệ siêu nhiên. Nhiếp khuyên dung sườn sốt một chút, giờ mới hiểu được tới, thấp giọng nói, Lãnh Thanh Tuyết, giống như ta là phó cung chủ, nàng cũng là hiếu kỳ, mới có thể theo tới mở mang kiến thức một chút đạo huyên phong thái. Lâm Tầm yên lặng lắc đầu, tiếp tục chuyên chú vào thả câu. Gặp đây, Nhiếp khuyên dung rất thức thời cáo từ, quay người mà đi. Trước khi đi cũng đem một mực đứng yên tại chỗ rất xa Lãnh Thanh Tuyết mang đi. Tỉ tỉ, hắn liền là ngươi nói cái kia kinh khủng tồn tại trên đường. Lãnh Thanh Tuyết nhìn không được nói, có thể theo ta thấy đến, cũng không cái gì đặc biệt địa phương. Đây mới gọi là thâm tàng bất lộ, nếu là một chút liền có thể bị ngươi xem thấu, vậy còn gọi cao thủ à? Nhiếp khuyên dung khẽ cười nói. Lãnh Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ, cũng đúng. Bất quá tỉ tỉ, ngươi cảm thấy hắn thật có thể đánh bại Du Thiên Hoàng phải biết, chúng ta Lưỡng Nghi Học Cung bên trong cũng là bao trùm lấy một cỗ trật tự lực lượng. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là địa giai tam phẩm, có thể luôn luôn bởi cung chủ một người trưởng khống. Bực này tình huống dưới, muốn đánh bại hắn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhiếp Khuyên Dung nói, ngươi à, thật đúng là tu luyện tu đầu không hiểu nghiệm. Cho dù là động thủ, cũng sẽ không ở Lưỡng Nghi Học Cung. Du Thiên Hoành chấp trưởng trật tự lực lượng, chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó dẫn xuất Lưỡng Nghi Học Cung. Đến lúc đó, không có trật tự lực lượng trợ giúp, hắn nhất định không thể nào là vị đạo huyên kia đối thủ. Lãnh Thanh Tuyết kéo lên Nhiếp Khuyên Dung cánh tay, trán gối lên vai thơm của nàng, cười yếu ớt nói, dù sao có tỷ tỷ tại, ta tự không cần nghĩ nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Nhiếp Khuyên Dung giờ phút này tâm tình vui vẻ, một tay ngăn lại Lãnh Thanh Tuyết eo thon chi, một tay bỗng nhiên thình lình vồ một hồi Lãnh Thanh Tuyết trước ngực. Lãnh Thanh Tuyết giật nảy mình, một cái giật mình né tránh, thanh lãnh không linh mỹ lệ trắng nón trên mặt nổi lên nếu như hỏa hà tựa như đỏ ửng, lắp bắp nói, tỉ tỉ, ngươi làm cái gì vậy? Nhiếp Khuyên Dung cười đến một đôi mắt phượng đều nheo lại, nói, ta chính là hiếu kỳ, Thanh Tuyết ngươi cái này thân thể vì cái gì như thế bình, nguyên lai là dùng buộc ngực cái hiếm. Nói, nàng dùng tinh tế ngón tay thon dài tại hư không khoa tay múa chân ra một cái tròn trịa đường cong, cắn hồng nhuận môi cười ha hả nói, không nghĩ tới, so ta trong dự đoán phải lớn nhiều như vậy, đều nhanh gặp phải của ta, muội muội ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Nghe cái này trêu chọc trêu tức lời nói, Lãnh Thanh Tuyết kia ấm ánh trắng nón gương mặt đều cùng hỏa thiêu tựa như đỏ thấu, cả người đều tựa như lọt vào xung kích, chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào cho phải. Nhiếp Khuyên Dung không nhịn được vui tươi hớn hở cười lên. Lãnh Thanh Tuyết luôn luôn như không ăn khói lửa tiên tử tựa như thanh tỉnh nhạt nhẽo, giống như vậy quấn bách hồn nhiên bộ dáng, vẫn là rất hiếm thấy, đương nhiên cũng rất thú vị. Nàng nhưng không biết, mặc dù đã rời đi Lâm Tầm đặt chân chi địa, có thể một màn này vẫn là bị Lâm Tầm cái kia khổng lồ đến đáng sợ thần thức tại không một tiếng động gặp bắt được. Ngay tại thả câu hắn, ngón tay cũng có chút cứng đờ, khóe môi hung hăng co quắp thoáng cái. Cái này Nhiếp Khuyên Dung đều là đường đường đế tổ, làm sao còn như vậy ác thú vị? Đồng thời, Lâm Tầm cũng không nhịn được giật mình. Kia Lãnh Thanh Tuyết nhìn xem thân ảnh thon gầy, thật chẳng lẽ như Nhiếp Khuyên Dung nói tới như vậy thâm tàng bất lộ? Chợt Lâm Tầm chỉ lắc đầu, nhìn không được cười lên. Đúng lúc này, một đạo phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, phong thần tuấn lãng thân ảnh từ đằng xa trong hư không lướt đến, phiêu nhiên xuất hiện ở Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết trước người hai người, cười tủm tỉm nói, hai vị cung chủ cho mời. Chương 2593, thanh sắc trật tự cung chủ cho mời. Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết liếc nhau, đều là trong lòng nghiêm nghị, dự cảm đến có chút không đúng. Vĩnh Phi Độ, ta hỏi ngươi, ngươi sư tôn Niên Vân Cảnh hiện nay đến tột cùng sống hay chết? Nhiếp Khuyên Dung ánh mắt băng lãnh. Kia phong độ cử chỉ nhanh nhẹn nam tử chính là Lưỡng Nghi Học Cung phó cung chủ một trong Vĩnh Phi Độ. Nghe vậy không nhịn được cười nói, chuyện này ngươi đợi chút nữa đến hỏi cung chủ chẳng phải sẽ biết. Hắn mắt từ không lấy dấu vết quét Nhiếp Khuyên Dung kia uyển chuyển ngạo nhân tư thái một chút, trong lòng một trận khô nóng. Theo lý thuyết, dùng cảnh giới của hắn hôm nay, sớm có thể chém dùng trong lòng dục niệm. Có thể đối mặt Nhiếp Khuyên Dung lúc, hắn lại rất ít có thể khống chế chính mình kia điên cuồng dục vọng chiếm đoạt. Đối với hắn bực này tồn tại mà nói, sớm đã nhìn quen thế gian này tuyệt sắc giai nhân, nhưng chân chính có thể vào cách khác mắt cũng chỉ có giống như hắn cảnh giới mỹ nhân. Không nói cái khác, Nhiếp Khuyên Dung chỉ bằng nàng kia tổ cảnh đạo hạnh đã đầy đủ để hắn sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Huống chi Nhiếp Khuyên Dung còn là một vị mười đủ mười tuyệt thế ưu tú, đây càng kiên định Vĩnh Phi độ một chút không an phận ý nghĩ. Đặt tại trước kia, hắn còn không dám như vậy vọng tưởng. Nhưng hôm nay không giống với lúc trước, Vĩnh Phi độ ánh mắt mặc dù không để lại dấu vết, nhưng vẫn là bị Nhiếp Khuyên Dung bắt giữ tại đáy mắt. Trong lòng dâng lên không nói ra được chán ghét. Nói, Niên Vân Cảnh đại nhân chính là ngươi sư tôn, ngươi lại cũng không kể không hỏi, tự không lo lắng về sau lọt vào báo ứng. Vĩnh Phi độ xem thường cười cười. Nói, cái gì báo ứng không báo ứng, ta căn bản không thèm để ý. Cung chủ còn tại Lưỡng Nghi đại điện chờ. Hai vị có phải hay không nên đồng thân tỉ tỉ? Lãnh Thanh Tuyết vừa muốn nói cái gì, Nhiếp Khuyên Dung ngắt lời nói. Thanh Tuyết, đã cung chủ cho mời, chúng ta liền đi gặp một lần hắn, thuận tiện hỏi hỏi một chút Niên Vân Cảnh đại nhân sự tình. Lãnh Thanh Tuyết ừ một tiếng. Vĩnh Phi độ cười mỉm làm ra một cách mời động tác. Hai vị mời. Lưỡng Nghi đại điện. Du Thiên Hoành một thân một mình ngồi ở trung ương chủ tọa bên trên, đang đánh giá một bộ cũ nát cổ lão bí đồ. Hắn dáng người hùng tuấn, tóc dài rủ xuống, khuôn mặt tuấn mỹ như thanh niên. Cho dù tùy ý ngồi, lại như rồng bàn hùng cứ, có một cỗ vô hình bức nhân uy thế. Cung chủ, hai vị phó cung chủ tới. Đại điện bên ngoài vang lên Vĩnh Phi độ thanh âm. Theo sát lấy, hắn cùng Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết thân ảnh tựu đi vào đại điện. Trung ương chủ tỏa bên trên, Du Thiên Hoành cầm trong tay bí đồ thu hồi, ngẩng đầu nhìn đi qua, trong con ngươi mang theo lạnh lùng cùng vẻ đạm mạc. Nói, lần này mời hai vị đến đây chỉ vì một sự kiện. Nhiếp Khuyên Dung thần sắc lạnh buốt mà bình tĩnh. Nói, đang đàm luận tình trước, ta có thể hay không hỏi cung chủ một câu? Niên Vân Cảnh đại nhân bây giờ là chết hay sống? Du Thiên Hoành nhíu mày, không vui nói, nâng lão thất phu này làm gì bất quá. Đã ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn đã chết. Chết Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết đều là giật mình, sắc mặt biến hóa. Tin dữ này làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, một thời không pháp tiếp nhận. Bản tỏa nhận được tin tức, hắn trong âm thầm cùng Băng Lâm học cung người cấu kết với nhau, ý đồ đối với bản tỏa bất lợi. Tựa như bực này dụng ý khó dò lão tặc, lưu có ít lời gì? Du Thiên Hoành thanh âm đạm mạc. Ngươi tại sao có thể dạng này? Lãnh Thanh Tuyết phẫn nộ, thanh tỉnh mắt tràn ngập hàn ý. Ta thân là cung chủ, là Lưỡng Nghi học cung diệt trừ phản đồ, chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, còn không phải do ngươi một cái phó cung chủ đến chất vấn? Du Thiên Hoành hừ lạnh. Nhiếp Khuyên Dung ồn ồn tâm thần, ra hiệu Lãnh Thanh Tuyết chớ có hành động thiếu suy nghĩ, lúc này mới nói ra. Vậy lần này cung chủ triệu tập ta hai người đến đây, lại là vì chuyện gì? Du Thiên Hoành gõ gõ thành ghế, ánh mắt nhìn về phía đứng tại đại điện một bên Vĩnh Phi Độ. Nói, ngươi tới nói. Gió Vĩnh Phi Độ lúc này đứng ra thân đến, cười mỉm nhìn xem Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết. Nói, cung chủ quyết định đổi mới phó cung chủ. Nói cách khác, hai vị kể từ hôm nay liền không lại đảm nhiệm phó cung chủ chức vị. Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết trong lòng đều là trầm xuống. Vĩnh Phi Độ tiếp tục nói, bất quá cung chủ nể tình dĩ vãng phương diện tình cảm, có thể cho hai vị một cái cơ hội. Chỉ cần các ngươi lựa chọn quy hàng, bái tại cung chủ dưới trướng, cách này Lưỡng Nghi học cung, về sau còn có hai vị nhất tịch chi địa. Nhiếp Khuyên Dung giận quá mà cười. Chúng ta nếu không đáp ứng đâu? Vĩnh Phi Độ ánh mắt đã không che giấu nữa chính mình kia cực nóng dục vọng chiếm đoạt, không kiêng sợ chỗ chăm chú vào Nhiếp Khuyên Dung trên thân. Nói, kia Niên Vân Cảnh lão tặc chính là các ngươi vết xe đổ. Đương nhiên, các ngươi nếu là bị trấn áp, ta còn là hội sẽ cùng cung chủ cầu tình. Dù sao, giống như các ngươi như vậy nũng nịu mỹ nhân, có thể chứng đạo là tổ có thể rất không dễ dàng. Nếu là giết, coi như quá làm cho người ta đau lòng. Ngươi muốn chết? Lãnh Thanh Tuyết trong con ngươi đều là lạnh lẽo thấu xương, gương mặt xinh đẹp bên trên sát cơ quanh quẩn. Nhiếp Khuyên Dung nói, các ngươi tự không lo lắng Hạ gia. Hồng gia biết được việc này, bắt các ngươi hỏi tội Lưỡng Nghi Học Cung phía sau. Đứng đấy chúc Hồng Hạ tam đại bất hủ đế tộc lẫn nhau chi gian tương hố ngăn được. Dưới tình huống bình thường, không ai dám vạch mặt trở mặt. Đã thấy Vĩnh Phi Độ không nhịn được cười nhạo, quên nói cho các ngươi biết, trúc gia phía trước không lâu mới từ một chỗ cấm kỵ bí cảnh bên trong đoạt được một cỗ thiên giai trật tự lực lượng. Không bao lâu liền sẽ theo để lục thiên vực di chuyển đến để thất thiên vực bên trong cắm rễ. Ngươi cảm thấy tại dưới vực này tình huống, Hồng gia, Hạ gia lại bởi vì hai người các ngươi chết cùng trúc gia trở mặt sao? Nhiếp Khuyên Dung triệt để biến sắc. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Du Thiên Hoành, Vĩnh Phi Độ dám như vậy không có sợ hãi. Nguyên lai đúng là bởi vì trúc gia sớm đã xưa đâu bằng nay tỉ tỉ. Ta cận kề cái chết cũng sẽ không thần phục. Bên cạnh Lãnh Thanh Tuyết gằn từng chữ một. Không biết tốt xấu, Vĩnh Phi Độ hừ lạnh. Dĩ vãng những năm kia, có Niên Vân Cảnh lão tặc này che chở ngươi, mới khiến cho ngươi có thể một lòng tu đạo, không để ý tới thế sự phân tranh. Nhưng hôm nay Niên Vân Cảnh lão tặc đã chết, ngươi chính là muốn chết cũng không có khả năng. Nhất định phải thần phục ngươi là cái thá gì? Nếu ta cùng Thanh Tuyết liều chết một trận chiến, tin hay không liền là Du Thiên Hoành cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhiếp Khuyên Dung ánh mắt lạnh lùng, một câu để Vĩnh Phi Độ sắc mặt biến hóa, nói: hai người các ngươi có thể kiểm tra lo. Muốn làm như thế, Nhiếp Khuyên Dung không tiếp tục để ý hắn, đem ánh mắt nhìn về phía Du Thiên Hoành, nói: nói như vậy, hai ta người không đáp ứng việc này, hôm nay tự vô pháp rời đi nơi đây. Du Thiên Hoành than nhẹ: hai vị đây cũng là tội gì, ta là thật không muốn để cho hai vị cũng đi vào Niên Vân Cảnh lão tặc theo gót a. Nhiếp Khuyên Dung cười lạnh, nói: một vấn đề cuối cùng, có phải là hay không ngươi đem hành tung của ta tiết lộ cho Băng Lâm Học Cung? Du Thiên Hoành con ngươi ngưng tụ, chợt tựu mặt không chút thay đổi nói: buồn cười, ta thân là Lưỡng Nghi Học Cung cung chủ, chỗ này có thể làm ra chuyện thế này? Nói, hắn bỗng nhiên vươn người đứng dậy, con ngươi thần mang phun trào, liếc nhìn Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết, nói: ta chỉ hỏi một câu. Hai vị chủ ý đã quyết. Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết liếc nhau, Bạch Bạch gần như trước tiên, hai người quay người, tư không tiêu thất, hướng đại điện bên ngoài phóng đi. Tiến vào này điện còn trốn được sao? Du Thiên Hoành khóe môi nổi lên giễu cợt. Quanh cung điện đại môn phủ cận, bỗng nhiên hiện ra một tầng đáng sợ trật tự màn sáng, giống như rãnh trời ngăn tại kia. Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết thân ảnh lảo đảo theo hư không đi ra, bị ngăn cản ngăn tại kia. Lòng của hai người lập tức ngã vào đáy cốc. Nguyên bản bọn hắn đã có chỗ chủ bị cùng cảnh giác, định tìm cơ hội đem Du Thiên Hoành dẫn xuất Lưỡng Nghi Học Cung. Đến lúc đó lại bằng vào Lâm Tầm lực lượng, liền có thể đem Du Thiên Hoành giải quyết. Có thể không ngờ rằng Du Thiên Hoành sát cơ lại tới nhanh như vậy. Nếu sớm biết hôm nay tới đây, liền đem đứng trước dạng này tình cảnh, các nàng đoạn không có khả năng đáp ứng. Nhưng bây giờ hối hận đã rõ ràng đến muộn. Ha ha ha, Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Ở chỗ này cung chủ liền là thiên quyền sinh sát trong tay, không phải do các ngươi giãy giụa cùng chống cự. Nơi xa, Vĩnh Phi Độ cất tiếng cười to, ánh mắt ở giữa tràn ngập vẻ dâm tà, hận không thể hiện tại liền đem Nhiếp Khuyên Dung bắt giữ, đem nó chinh phục với mình dưới thân. Trước hết giết cái này ti tiện vô sỉ đồ vật. Nhiếp Khuyên Dung đưa tay ở giữa, một đạo tuyết bạch phi đao lướt đi, chém về phía Vĩnh Phi Độ. Đi, Lãnh Thanh Tuyết bột nhuận môi khẽ nhả, canh một tiếng, một viên tỏa ra ánh sáng lung linh phi toa xông ra, tựa như một đạo chói lọi thiểm điện, sát phạt khí kinh thế. Vĩnh Phi Độ tùy ý cười to, căn bản không đối kháng, tránh ra thật xa. Oanh, một cỗ kinh khủng thanh sắc trật tự lực lượng hiện lên, hóa thành một tấm quang vũ rực rỡ lưới lớn. Kia tuyết bạch phi đao cùng chói lọi phi toa đều là trong nháy mắt đình trệ, bị trấn áp tại lưới lớn bên trong. Ông ông gào thét, vô pháp động đậy. Cùng một thời gian, kia thanh sắc trật tự lực lượng áp bách phía dưới, Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết thân ảnh trực tiếp bị giam cầm. Chỉ có một thân tổ cảnh đạo hạnh, cũng là vô pháp động đậy một đầu ngón tay. Cả hai đều không cấm lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây chính là trật tự lực lượng, dù chỉ là địa giai tam phẩm, cũng căn bản không phải các nàng bực này đế tổ có thể đi đối kháng. Mà chấp trưởng trật tự lực lượng Du Thiên Hoành, đơn giản giống như thượng thương bá chủ hai vị. Hiện tại các ngươi liền là muốn tự sát tuấn đạo cũng không được. Ha ha ha ha, Vĩnh Phi Độ cười to, không kiêng sợ, ánh mắt thẳng vào chăm chú vào Nhiếp Khuyên Dung trên thân, liếm láp môi nói: cung chủ, liền đem Nhiếp Khuyên Dung giao cho thuộc hạ đi. Thuộc hạ cam đoan, đưa nàng điều giáo đến y thuận tuyệt đối, ngoan ngoãn, lại không hài lòng ngươi. Nhiếp Khuyên Dung xấu hổ giận dữ muốn chết, đan phượng trong mắt chính muốn phun lửa. Có thể mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Ta đưa các nàng đều giao cho ngươi đến hàng phục, nhớ kỹ, ta muốn là trung tâm. Du Thiên Hoành ánh mắt lãnh khốc, đạm mạc vô tình. Vĩnh Phi Độ vui mừng quá đỗi, nói: tất không cho cung chủ thất vọng. Nói, hắn đã nhìn không được hướng Nhiếp Khuyên Dung đi đến. Cái này tuyệt thế ưu tú đơn giản liền thành hắn tâm ma. Lúc này rốt cuộc có thể được tới tay, nội tâm phấn khởi cùng khô nóng có thể nghĩ có bao nhiêu hừng hực. Mỹ nhân, ta hội sẽ hào hào thương yêu các ngươi. Vĩnh Phi Độ nói, liền muốn sẽ bị giam cầm Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết mang đi. Nhưng vào lúc này một đạo lạnh nhạt thanh âm phút chốc tại đại điện bên ngoài vang lên. Có phải hay không đắc ý quá sớm? Vĩnh Phi Độ xứng sờ. Vốn đã tuyệt vọng, xấu hổ giận dữ vô cùng Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết hai người thì lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là hắn Du Thiên Hoàng nhíu nhíu mày, con ngươi bỗng nhiên nhìn về phía đại điện bên ngoài, nói: bọn chuột nhắt phương nào, dám tự tiện chui vào ta Lưỡng Nghi Học Cung. Còn chưa dứt lời dưới, chỉ thấy một đạo tuấn nhổ thân ảnh thản nhiên theo đại điện bên ngoài đi vào. Một bộ nguyệt bạch áo, khuôn mặt tuấn tú, chính là Lâm Tầm. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 262 chương 2594 chủ nhân. Còn nữa không Lâm Tầm xuất hiện, để Du Thiên Hoành, Vĩnh Phi Độ đều thật bất ngờ. Bởi vì quá lạ lẫm, căn bản là không nhận ra dạng này một người trẻ tuổi là thần thánh phương nào. Ra tại một loại bản năng cảnh giác, bọn hắn cũng không trước tiên động thủ. Có thể Nhiếp Khuyên Dung kinh hỉ sau khi nhớ tới cái gì, thần sắc đột biến nói: đạo huyên, mau trốn, nơi đây có trật tự lực lượng bao trùm, muốn đi sợ là không thể nào. Du Thiên Hoành lạnh lùng nói: ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, ngươi Nhiếp Khuyên Dung đi ra ngoài đi một chuyến, lại vẫn mang về một người trợ giúp. Đáng tiếc, trong mắt của ta, hắn cũng chính là một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Nếu không, chỗ này dám ở lúc này xâm nhập nơi đây, cái này cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Vĩnh Phi Độ cười tổng kết. Trải qua vừa mới bắt đầu giật mình về sau, hắn đã có ý lại không sợ gì. Đây là cái gì địa phương? Lưỡng Nghi Học Cung hạch tâm trọng địa, có được trật tự lực lượng bao trùm. Đừng nói là người bình thường, liền là bất hủ nhân vật mạo muội tiến vào, cũng sẽ bị đánh ép tới chật vật không chịu nổi. Đã thấy Lâm Tầm phảng phất như chưa phát giác, cũng đã lui co lại hoặc là dừng bước, phối hợp đánh giá kia tràn ngập trong đại điện thanh sắc trật tự lực lượng một chút. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết hai người. Yên tâm đi, đã quyết định hỗ trợ, một chút trật tự lực lượng mà thôi, không làm khó được của ta. Lâm Tầm nụ cười ấm áp, kia lạnh nhạt bình tĩnh lời nói, lệnh làm Nhiếp Khuyên Dung trong lòng hai người nôn nóng cùng bất an đều bị vuốt lên. Một chút trật tự lực lượng Du Thiên Hoành kém chút cho là lỗ tai mình nghe lầm. A chỗ bật cười, Nhiếp Khuyên Dung, ngươi từ nơi nào tìm đến dạng này một cái kỳ hoa cung chủ? vẫn là đem người này nhanh chóng diệt cho thỏa đáng. Vĩnh Phi Độ tâm tình rất bực bội. Ngay lúc sắp đem Nhiếp Khuyên Dung hai người hàng phục, lại bị người chặn ngang một gạch, để hắn có chút khó chịu. Cũng tốt. Du Thiên Hoành nói, bàn tay ở giữa hiện hiện một đạo thanh quang lưu chuyển ngọc tỷ. Oanh, sau một khắc, vô số thanh sắc trật tự lực lượng giống như từng đạo thần liên tuôn ra, hướng Lâm Tầm kích xạ mà đi. Lâm Tầm không tránh không né, sừng sững nguyên địa bất động. Trong lòng truyền âm nói, Vô Song, lần này đổ ăn, bởi ngươi đến độc hưởng. Đa tạ chủ nhân. Thanh Thúy Uyển Ước thanh âm bên trong, quang vũ lưu truyền, Vô Uyên kiếm đỉnh lặng yên hóa thành một viên đồ án, hiện lên ở Lâm Tầm lòng bàn tay. Kiếm đỉnh chỗ sâu, niết bàn trật tự bên trong, một cách tựa như 14-15 tuổi thiếu nữ áo trắng theo trong yên lặng tỉnh lại. Rõ ràng trẻ con thanh lị, giống như khuê nữ tiểu gia bích ngọc, sở sở động lòng người, tỏa ra thiên chân vô tà khí tức. Chính là kỷ nguyên trước bên trong thủy nguyên giới thiên đạo trật tự chi linh Vô Song đây hết thảy. Ngoại nhân tự nhiên không nhìn thấy. Gần như đồng thời, Lâm Tầm giương tay vồ một cái. Oanh, kia khắp thiên thanh sắc trật tự lực lượng tựa như vạn lưu huy tông tựa như bị một mực cầm cố lại. Cái kia dù gì khác thường một màn, để mọi người đều ngây người. Điều này có thể theo sát lấy. Lâm Tầm trong lòng bàn tay kiếm đỉnh đồ án lưu truyền, giống như một cái cự đại như lỗ đen, phóng xuất ra đáng sợ thôn phệ khí tức. Từng đạo thanh sắc trật tự lực lượng hóa thành lưu quang lướt vào trong đó. Thời gian nháy mắt, cái này bao trùm tại Vô Song trong đại điện địa giai tam phẩm trật tự tự bị triệt để nuốt mất, giọt nước không dư thừa. Cái này Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết đều ngốc trệ tại kia. Bên trong tâm động đẳng, đây chính là trật tự lực lượng. Trước đó áp bách cho các nàng không có chút nào chống đỡ chi lực, nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm bàn tay một chảo nuốt hết không còn như thế nào. Dạng này Du Thiên Hoành nghẹn ngào kêu đi ra, mặt đều hóa xanh. Tu hành đến nay, hắn vẫn là này một lần nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng sự tình, để hắn trực tiếp lộn xộn. Đại điện tĩnh mịch, mọi người thần sắc vô cùng đặc sắc. Chủ nhân, còn nữa không, Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong, Vô Song rục rè vấn đạo, nàng tựa như vẫn chưa thỏa mãn. Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái, trong lòng truyền âm, về sau ngươi như biểu hiện không tệ, ta sẽ giúp ngươi sưu tập càng nhiều trật tự lực lượng. Nói đến cũng là phía trước không lâu thời điểm, Lâm Tầm phát giác được Vô Song đã có thức tỉnh dấu hiệu, đồng thời giống như bị niết bàn trật tự triệt để thuần hóa. Khi hắn thần thức cảm ứng đi qua, Vô Song biểu lộ ra tuyệt đối thần phục chi ý. Sự biến hóa này lúc trước không có. Đáng tiếc, Vô Song cứ việc thức tỉnh, lại cực kỳ chi suy yếu. Lại nàng là trật tự chi linh, cũng không chân chính trí tuệ. Hết thảy cử chỉ cùng nói chuyện hành động, đều là mượn nhờ tự thân trật tự quy tắc diễn dịch ra. Dựa theo Lâm Tầm cảm ứng được tin tức, cho dù Vô Song có thể khôi phục lại, như chính mình không có đặt chân Bất Hủ đạo đồ, cũng căn bản không có khả năng mượn dùng Vô Song lực lượng chiến đấu. Bất quá còn tốt, đang đối kháng với trật tự trên lực lượng, vô luận là Vô Song vẫn là niết bàn trật tự, đều có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy năng. Giống như lúc này, cung chủ, trên người hắn nhất định có chống lại trật tự lực lượng cấm kỵ chi vật cách đó không xa. Trải qua ban sơ kinh hãi về sau, Vĩnh Phi Độ kêu to nhắc nhở. Quá phí lời. Lâm Tầm tập trung ý chí, ánh mắt nhìn về phía Vĩnh Phi Độ, lấy tay vỗ. Oanh, trong hư không ngưng tụ ra một đạo đại thủ ấm, cổ sơ hùng hậu, chụp về phía Vĩnh Phi Độ. Vĩnh Phi Độ cũng là một tôn đế tổ, tự không có khả năng ngồi chờ chết. Lúc này liền thôi động tự thân đạo hạnh, thi triển ra một môn bí pháp, tới đối cứng. Chỉ tiếc, hắn căn bản không hiểu rõ trước mắt cái này tuổi trẻ là bực nào kinh khủng. Âm trầm muộn oanh minh bên trong, cả người hắn bay rớt ra ngoài, thể xác đều bị đánh đến vỡ vụn, tiên huyết bắn tung tóe, làm đập xuống trên mặt đất lúc, đã trọng thương ngã gục, lại không bò dậy nổi. Giao cho ngươi đến xử trí. Lâm Tầm nhìn Nhiếp Khuyên Dung một chút, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Du Thiên Hoành, nói: là chính ngươi thúc thủ chịu trói, vẫn là bởi ta động thủ ngươi đến tột cùng là ai? Du Thiên Hoành kinh sợ. Trong tay hắn màu xanh ngọc tỷ, vốn là trưởng khống đại điện trật tự lực lượng một kiện bí bảo, nhưng bây giờ đã chia năm xẻ bảy. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, từ đây cắt ra bắt đầu, hắn đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Là ta đang hỏi ngươi. Lâm Tầm cười cười, bỗng dưng dương tay vồ một cái. Sưu Du Thiên Hoành trước tiên na di, muốn đào tẩu, vừa vặn ảnh còn tại nửa đường, giống như con ruồi bị cách không nắm lấy, không thể động đậy. Thần sắc hắn hãi nhiên, nói: ngươi tự không sợ Trúc gia trả thù? Lâm Tầm ánh mắt nổi lên vẻ thương hại, không nói gạt ngươi, chính là bởi vì biết rõ ngươi là Trúc gia chó săn, ta mới tới. Ngươi Du Thiên Hoành ánh mắt bối rối, vừa muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tự bị đánh ngất xỉu đi qua. Cả người phù phù một tiếng, sủi lơ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy từng màn, Lãnh Thanh Tuyết lúc này mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó thời điểm, Nhiếp Khuyên Dung hội sẽ liên tục căn dặn để nàng không nên đi dò xét Lâm Tầm. Cái này đích thật là một cái cường đại đến vô pháp tưởng tượng tồn tại, phải chăng còn cần ta hỗ trợ? Lâm Tầm hỏi. Trở về từ cõi chết, Nhiếp Khuyên Dung đã khôi phục tỉnh táo. Nghe vậy, vội vàng nói: đạo huyên không cần lại phiền phức, chuyện kế tiếp giao cho ta cùng Thanh Tuyết xử lý là được rồi. Lâm Tầm gật đầu quay người mà đi. Cho đến hắn thân ảnh biến mất, Lãnh Thanh Tuyết lúc này mới nhìn không được nói: tỷ tỷ, ngươi vị đạo huyên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn sẽ không phải là một vị tuyệt đỉnh đế tổ a? Hiển nhiên Lãnh Thanh Tuyết tâm tính mặc dù sạch sẽ đơn giản, nhưng lại cũng không ngốc. Một chút nhìn ra, tầm thường đế tổ căn bản không có khả năng có được giống như Lâm Tầm như vậy chiến lực. Thanh Tuyết, lai lịch người này thật không đơn giản, chỉ là chuyện này ngươi chớ có hỏi lại. Nhiếp Khuyên Dung cảm khái tựa như khẽ thở dài một tiếng, sau đó cười nói: đợi về sau thời cơ thích hợp thời điểm, ta tự sẽ đem bên trong ngọn nguồn nói cho ngươi. Lãnh Thanh Tuyết ừ một tiếng, ầm một tiếng vang trầm, Vĩnh Phi đổ đầu lâu, trực tiếp bị Nhiếp Khuyên Dung một trường vỗ toái. Nàng tựa như còn không hết hận, đầu ngón tay bay là tả ra từng sợi kim sắc thần diễm, đem Vĩnh Phi độ thể xác cũng đốt cháy đến không còn một mảnh, triệt để hôi phi yên diệt. Thứ đáng chết này còn muốn hàng phục ta, cũng không nhìn một chút chính mình tính tình. Nhiếp Khuyên Dung ánh mắt đều là hận ý cùng khinh thường, nói, nàng lại hướng Du Thiên Hoành đi đến. Tỷ tỷ, như Du Thiên Hoành nói tới là thật, kia bây giờ Trúc gia đã không phải trước kia có thể so sánh. Ngươi như giết hắn, hạ gia chỉ sợ đều không tốt vì ngươi ra mặt. Lãnh Thanh Tuyết không nhịn được nhắc nhở: của ta muội muội ngốc, sự tình như là đã làm, liền không có quay đầu chỗ trống, còn như Trúc gia tự có người tới đối phó. Nói, Nhiếp Khuyên Dung vung tay lên, âm sớm đã hôn mê bất tỉnh Du Thiên Hoành bị vô tận hỏa diễm bao trùm, chớp mắt mà thôi tự hóa thành cho tàn rơi lả tả trên đất. Lãnh Thanh Tuyết kinh ngạc nhìn một màn này, nói: tỷ tỷ, như bởi vì chuyện này hạ gia cũng đưa ngươi từ bỏ làm sao? Bây giờ ngươi cũng tin tưởng chúng ta loại người này, nhìn như phong quang vô hạn, nhưng tại chút ít bất hủ đế tộc trong mắt, đơn giản chỉ là một viên tùy thời có thể dùng vứt bỏ quân cờ thôi. Nhiếp Khuyên Dung ánh mắt phức tạp, nói: muội muội ngươi yên tâm, chính là vì đạo huyên kia sớm đã phòng ngừa chu đáo, nghĩ kỹ giải quyết đây hết thảy biện pháp. Lâm Tầm trước đó từng nói muốn chính mình đem đây hết thảy trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn, dù là liền là Trúc gia phái người đến đây cũng sẽ mời Lâm Tầm đến giải quyết. Cứ như vậy, hạ gia cũng sẽ không nói cái gì. Ngược lại là theo nàng chấp trưởng Lưỡng Nghi học cung, làm ra cống hiến càng lớn, tự càng dễ dàng đạt được hạ gia coi trọng. Chỉ là Nhiếp Khuyên Dung nội tâm tổng cảm thấy rất thua thiệt, không biết nên như thế nào báo đáp. Nàng thậm chí nghĩ đến chỉ sợ sẽ là chính mình lấy thân báo đáp, phụng làm chủ, chỉ sợ đối phương đều chưa chắc hội sẽ đáp ứng. Dù sao hắn như vậy một cái giống như truyền kỳ tồn tại, há có thể hội sẽ tham niệm cái gì sắc đẹp cái này một ngày. Nhiếp Khuyên Dung đối ngoại tuyên bố, đời trước cung chủ Du Thiên Hoành, phó cung chủ Vĩnh Phi Độ bị cừu địch làm hại, bây giờ đã cùng nhau bỏ mình đạo tiêu. Từ hôm nay trở đi, bởi nàng tới đón trưởng cung chủ chi vị trong lúc nhất thời, lưỡng nghi học cung oanh động, vô số đệ tử bị kinh động, 36 chi chủ đều ngồi không yên, nhao nhao tiến về lưỡng nghi đại điện hỏi ý. Trong đó không thiếu một chút trung thành với Du Thiên Hoành đại nhân vật. Khi xác định những tin tức này là thật về sau, đều là ý thức được đã không có cứu vãn đường sống, dù là đối Du Thiên Hoành lại trung thành nhân vật cũng không có ai đi phản đối. Nhiếp Khuyên Dung phía sau có Hạ gia duy trì, Lãnh Thanh Tuyết phía sau có Hồng gia duy trì. Bây giờ Du Thiên Hoành không có ở đây, bọn hắn liền là nghĩ phản đối cũng không có lực lượng, nhất thời dung chuyển không thể tránh được. Dù sao trước đó không lâu Niên Vân Cảnh vị này phó cung chủ mới bị trấn áp, hiện tại liền cung chủ Du Thiên Hoành, phó cung chủ Vĩnh Phi Độ cũng cùng nhau vẫn lạc, lập tức mất đi ba vị chủ cột đại nhân vật. Này đối toàn bộ lưỡng nghi học cung mà nói, không kém tại một cái nặng nề vô cùng đả kích. Thậm chí lưỡng nghi học cung tại đệ nhất thiên vực địa vị đều đem bị cực lớn ảnh hưởng. Cùng xung kích thiên kiêu chiến kỳ 262 chương 2595 vĩnh trụy cấm địa nửa tháng sau. Trải qua ban sơ dung chuyển cùng hỗn loạn, Nhiếp Khuyên Dung đem lưỡng nghi học cung cung chủ đại quyền triệt để trưởng khống, thế cuộc cũng theo đó quy về ổn định bên trong. Cần biết lưỡng nghi học cung chính là Đông Lai vực đệ nhất thế lực, nhìn như môn đồ chỉ hơn vạn chi chúng, có thể bám vào lưỡng nghi học cung dưới chứng thế lực lại trải rộng toàn bộ Đông Lai vực. Giống như kia Thủy Vân Châu chi chủ Hoắc Tinh Đô liền là một cái ví dụ tốt nhất. Đệ nhất thiên vực có lẽ không bằng cái khác thiên vực, thế nhưng xa xa không phải đại thiên chiến vực bên trong những cái kia chủ vũ vị diện có thể so sánh. Lưỡng nghi học cung có thể trở thành Đông Lai vực đệ nhất thế lực, vẹn vẹn mỗi một năm chỗ nhận được tống phẩm liền là một bút vượt qua tưởng tượng cử đại tài phú. Đương nhiên những tài phú này tuyệt đại đa số cuối cùng là phải mang đến để lục thiên vực. Trong nửa tháng này, Lâm Tầm thời gian qua rất thanh nhàn, hoặc là tu luyện, hoặc là thả câu, hoặc là nấu nướng mỹ thực. Đối phát sinh ở lưỡng nghi học cung bên trong sự tình, căn bản không để ý tới. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ chỉ điểm một chút tiểu khê tu luyện, nhưng nhiều thời gian hơn thì là tại nghiên cứu chư thế kinh luân bản này điển tịch. Bây giờ hắn đã tin tưởng muốn theo đệ nhất thiên vực tiến vào đệ nhị thiên vực có hai loại con đường. Một loại là bởi thượng giới người tới tiếp dẫn, tỉ như Nhiếp Khuyên Dung như muốn tiến vào cao hơn thiên vực tất nhiên cần phải mượn nhờ hạ gia lực lượng tới đón đưa. Một loại là vượt quan, tại đệ nhất thiên vực cùng đệ nhị thiên vực chi gian phân bố giới vực bích chướng. Cái này giới vực bích chướng có khác biệt hình thái, có là cuồng bạo thời không loạn lưu, nhập chi hẳn phải chết, có là đứt gãy hư vô khu vực, bất hủ nhân vật tiến vào cũng cực có thể mê thất không thấy. Đối thiên hạ tu đạo giả mà nói, an toàn nhất giới vực bích chướng không thể nghi ngờ là phân bố tại giới vực bích chướng bên trong giới vực tinh lộ. Gọi là giới vực tinh lộ liền là một đầu nằm ngang ở hai đại giới vực ở giữa khúc chiết đường đi, bởi vô số tinh hài tô điểm trong đó, tu đạo giả chỉ có dọc theo tinh lộ tiến lên mới có cơ hội đến tinh lộ cuối cùng, cũng tựu là ngày thứ hai vực chỗ chi địa. Bất quá giới vực tinh lộ bên trên cũng không thiếu hung hiểm, kia dài rằng giặc quanh co tinh lộ bốn phía phân bố rất nhiều kinh khủng dược dị sinh linh. Liền là đế tổ muốn vượt quan cũng là cửu tử nhất sinh cho nên. Dưới tình huống bình thường, nếu có được đến thượng giới nhân vật tiếp dẫn, cực ít có người chọn đi kia giới vực tinh lộ sông lên quan. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, đây tựa hồ là một cách tiến về đệ nhị thiên vực đáng tin nhất phương thức. Thậm chí, hắn rất hoài nghi. Năm đó đại sư huyên bọn hắn đến vĩnh hằng chân giới về sau, liền là lựa chọn vượt quan phương thức. Tại ngắn ngủi 9 ngày bên trong, một đường giết tới để lục thiên vực chư thế kinh luân bên trong, tự ghi lại một đầu thông hướng để nhị thiên vực giới vực tinh lộ, đồng thời cực dễ dàng tìm kiếm. Ngay tại cái này để nhất thiên vực 9 vạn trưởng thiên không phía trên, đợi ta tu vi khôi phục lúc, ngược lại là muốn đi kia 9 vạn trưởng phía trên nhìn một chút. Lâm Tầm lại ngồi ở kia hồ nước bên bờ, dùng cây gậy trúc rủ xuống luôn, thỉnh thoảng chỗ cầm lên hồ lô rượu uống, hài lòng nhàn nhã. Đạo huynh, nơi xa Nhiếp Khuyên dung thân ảnh nhẹ nhàng hướng bên này đi tới. Sự tình đều xử lý thỏa đáng, Lâm Tầm hỏi. U V G W W M. Nhiếp Khuyên dung đi vào Lâm Tầm bên người, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Tầm, thanh âm nhu nhuận nói: ta lần này đến ngược lại là có mấy món sự tình muốn cùng đạo huynh thương lượng. Ngươi nói. Lâm Tầm nói: cách mỗi 3 năm liền sẽ có tuần thiên sứ theo thượng giới hàng lâm, mà bây giờ cử ly lại một cách 3 năm kỳ hạn đã không đến 3 tháng. Nhiếp Khuyên dung nói: gọi là tuần thiên sứ liền là đến từ bất hủ đế tộc sứ giả, cách mỗi 3 năm liền sẽ theo để lục thiên vực đến đây, một là đoạt lại tống phẩm, hai là đem một chút kiệt xuất nhất ưu tú tu đạo người kế tục mang đi. Không chỉ là tại Lưỡng Nghi học cung, tại đệ nhất thiên vực cách khác tam đại học cung cũng là như thế. Nói cách khác, trong vòng 3 tháng đến từ trúc gia tuần thiên sứ cũng tới. Lâm Tầm hỏi. Nhiếp Khuyên dung gật đầu nói: đúng vậy. Lâm Tầm cười nói: cũng tốt, vậy ta liền đợi đến gặp một lần vị này trúc gia tuần thiên sứ. Đúng, bọn hắn đạo hạnh như thế nào? Nhiếp Khuyên dung suy nghĩ nói: tại dĩ vãng thời điểm, tuần thiên sứ luôn luôn tồn tại từ bất hủ đế tộc đế tổ cảnh tộc nhân đảm nhiệm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có bất hủ nhân vật tự mình giá lâm, chỉ là số lần cực ít. Lâm Tầm trong lòng có chừng đếm, nói: đến lúc đó ngươi sớm nói với ta một tiếng chính là. Nhiếp Khuyên dung còn nói lên chuyện thứ hai: đạo huyên còn nhớ rõ lúc trước chúng ta trở về Lưỡng Nghi học cung lúc chỗ tao ngộ kia một trận cướp giết sao? Lâm Tầm đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy Viên Vạn Trọng từng nói muốn cùng ta yêu cầu một bộ bí đồ, ta lúc ấy còn rất không minh bạch, nhưng bây giờ lại hiểu bọn hắn là vì vật này. Nói, Nhiếp Khuyên dung lật tay lại, hiện ra một bộ cổ xưa ố vàng bí đồ quyển trục. Đây là ta theo Du Thiên Hoàng di vật bên trong tìm kiếm được, cực có thể là trước đây thật lâu một vị bất hủ tầng thứ đại nhân vật lưu lại. Bên trên ghi lại một cái thần bí cấm khu, kia trong đó cực có thể tồn tại trật tự lực lượng. Nàng đem bí đồ quyển trục đưa cho Lâm Tầm: đạo huyên xem xét liền hiểu. Lâm Tầm cầm trong tay, đập vào mắt liền là một mảnh vết máu cùng một cỗ đập vào mặt tuế nguyệt khí tức. Mở ra quyển trục, bên trên vẽ lấy một bộ sơn hà phong thủy đồ, trừ đây còn ghi chú một chút sông núi hồ nước danh tự. Vĩnh Trụy Cấm Địa, Lâm Tầm khẽ giật mình, đây là một cái rất cổ quái không rõ danh tự. Nhiếp Khuyên dung nói ra: dựa theo ta đối đệ nhất thiên vực hiểu rõ, cái này bí đồ bên trên cái gọi là Vĩnh Trụy Cấm Địa cực có thể vào chỗ tại Đông Lai vực Khô Liễu Sơn Mạch phổ cận. Kia Khô Liễu Sơn Mạch cực kỳ xa xôi, hoang tàn vắng vẻ, hàng năm bao phủ ô chọc không chịu nổi sát sương mù cùng chứng khí. Từ xưa đến nay, cực ít có sinh linh nguyện ý nơi dừng chân tại phổ cận. Lâm Tầm trong đầu lập tức hiện ra chư thế kinh luân bên trong có quan hệ Khô Liễu Sơn Mạch ghi chép. Lại so sánh trong tay bí đồ, hoàn toàn chính xác phát hiện cả hai chi gian có thật nhiều tương tự liên quan chỗ. Nếu là cái này Vĩnh Trụy Cấm Địa thật ngay tại Khô Liễu Sơn Mạch phổ cận, đồng thời trong đó sinh ra lấy trật tự lực lượng, vậy cái này phân bí đồ giá trị tuyệt đối không thể đánh giá. Nhiếp Khuyên Dung nói, ta hoài nghi Băng Lâm học cung chỉ sợ cũng sớm đã biết rõ việc này, nhưng lại cũng không biết rõ phần này bí đồ đến tột cùng tại trong tay ai. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, nói đến cái này Lưỡng Nghi học cung trật tự lực lượng vẫn là bị ta hủy đi. Này giống như những ngươi vị cung chủ này đã mất đi lớn nhất đòn sát thủ. Chờ chống đi thời gian lúc, ta sẽ đích thân đi kia Khô Liễu Sơn Mạch nhìn một chút. Như thật có trật tự lực lượng, ngược lại là có thể đem hắn thu lấy, trấn nhập cái này Hắc Bạch học cung. Nhiếp Khuyên Dung không nhìn được lấy làm kinh hãi, nói, đạo huynh, kia trật tự lực lượng chân quý bực nào, có thể xưng vô thượng côi bảo. Nếu là có thể đạt được, có thể đủ tại cái này vĩnh hằng chân giới mở môn đình, chính là mình không dùng được, hiến cho Bất Hủ đế tộc, cũng sẽ lập tức trở thành Bất Hủ đế tộc thượng khách, có thể tại Đệ Lục Thiên vực tu hành. Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những này? Lâm Tầm cười nói. Nhiếp Khuyên Dung ác một tiếng, nhớ tới có quan hệ Lâm Tầm những cái kia kinh thiên động địa nghe đồn, mơ hồ minh bạch Lâm Tầm tâm thái. Có lẽ ở trong mắt chính mình, trật tự lực lượng là vô giới chi bảo, nhưng tại Lâm Tầm trong mắt liền không chắc là như thế. Vậy cái này phân bí đồ cứ sao cho đạo huyên đảm bảo. Nhiếp Khuyên Dung cũng không còn khuyên nhiều. Mặt khác, đạo huyên phải chăng còn cần gì tu hành tài nguyên? Ta bây giờ trưởng khống Lưỡng Nghi học cung, chỉ cần có thể đến giúp đạo huyên, ta đoạn sẽ không từ chối. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, ngươi dự định như thế nào an trí tiểu khê? Nhiếp Khuyên Dung hé miệng cười nói, chuyện này ta đang định cùng đạo hữu thương nghị. Ta muốn cho tiểu khê bái tại Lãnh Thanh Tuyết phó cung chủ môn hạ. Thanh Tuyết tính tình cao khiết sạch sẽ, khó được chính là trên đại đạo tạo nghệ, cũng có thể xưng tinh xào hùng hậu. Bởi nàng đến truyền đạo thổ nghiệp, định sẽ không mai một tiểu khê thiên tư cùng căn cốt. Lâm Tầm trong đầu không nhìn được hiện ra một cái áo trắng như tuyết, dùng kim sắc dây cột tóc quấn quanh tóc xanh mỹ lệ nữ tử thân ảnh. Cũng tốt, hắn lúc này đáp ứng. Bởi một vị đế tổ đến giáo thụ tiểu khê tu hành, đây không thể nghi ngờ là một trận phúc duyên. Dù sao, tiểu khê mới chỉ là một cái trường sinh kiếp cảnh tiểu cô nương. Tỉ tỉ. Bỗng nhiên, nơi xa vang lên một đạo thanh lãnh thanh âm, mang theo vẻ lo lắng. Theo hư không một cơn chấn động, Lãnh Thanh Tuyết kia hiểu điệu không linh thân ảnh màu trắng bỗng dưng mà tới. Thanh Tuyết, ta đã cùng đạo huyên nói qua, về sau ngươi chính là tiểu khê sư tôn, mà nàng thì là ngươi quan môn đệ tử. Ngươi cần phải đảm đương lên làm người sư chỉ trích. Nhiếp Khuyên Dung cười nói. Lãnh Thanh Tuyết ừ một tiếng, sau đó nhanh chóng nói ra. Tỉ tỉ, không nói trước những này, ta vừa nhận được tin tức, Băng Lâm học cung ba vị phó cung chủ chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta Lưỡng Nghi học cung, nói muốn đến đây phúng viếng chết đi Du Thiên Hoành. Ta hoài nghi là kẻ đến không thiện ngôn, từ bên trong khó nén vẻ lo lắng. Băng Lâm học cung Nhiếp Khuyên Dung đôi mắt đẹp ngưng tụ. Lúc này Lưỡng Nghi học cung thế cuộc vừa mới bình ổn xuống tới, có thể cái này Băng Lâm học cung đại nhân vật tựu cùng nhau mà đến, hơn nữa còn là đánh lấy phúng viếng Du Thiên Hoàng cờ hiệu. Nếu để Lưỡng Nghi học cung bên trong những cái kia tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong một mực ủng hộ và trung thành với Du Thiên Hoàng đại nhân vật biết rõ, chỉ sợ cũng phải thừa cơ gây sóng gió. Ngươi xác định Băng Lâm học cung đến đây chỉ có ba vị phó cung chủ? Nhiếp Khuyên Dung hỏi. Lãnh Thanh Tuyết trần chờ nói, ta đây coi như không dám khẳng định, chuyện này để ta tới xử lý chính là. Lâm Tầm cầm trong tay cần câu thu hồi, vương người đứng dậy, nói, coi như là ta cho tiểu khê chuẩn bị lễ bái sư đi. Đạo huyên Nhiếp Khuyên Dung thâm thụ xúc động, nội tâm có phần không có ý tứ, cảm giác phiền phức Lâm Tầm quá nhiều, nợ ơn hắn cũng càng ngày càng nhiều. Đừng quên, ban đầu là ta giết Viên Vạn Trọng bọn người, mà giết bọn hắn lý do cùng giúp ngươi đối phó Du Thiên Hoành không cũng không khác biệt gì. Ai bảo băng lâm học phủ phía sau còn đứng thẳng một cái văn gia đâu. Lâm Tầm cười cười quẳng xuống câu nói này, thân ảnh đã phiêu nhiên mà đi, chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Làm Nhiếp Khuyên Dung còn muốn nói cái gì lúc đã tới không bằng. Tỉ tỉ, chẳng lẽ vị đạo huynh này là đối ngươi sinh lòng tình cảm? Nếu không, hắn vì sao muốn giúp chúng ta làm nhiều như vậy? Lãnh Thanh Tuyết kinh ngạc hỏi. Nhiếp Khuyên Dung kia thanh diễm vũ mị gương mặt xinh đẹp một trận nóng lên, khẽ gắt một cái. Chớ có nói lung tung. Ta bực này tư sắc, có thể căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Nói xong lời cuối cùng, trong nội tâm nàng không nhịn được nổi lên một tia u buồn vô cớ chi ý. Nếu là hắn thật đối với mình sinh lòng tình cảm, vậy cũng tốt mê. Sợ. Để tam canh bốn đưa lên 8 giờ tối nửa tả hữu. Lại có canh năm hôm nay mọi người ném nguyệt phiếu tính tích cực không cao a gấp cầu. Xin nhờ chư quân thiên kiêu chiến kỷ 262 chương 2596 cá nướng cùng giết người thiên không xa xăm trống chảy. Tường vân đoá đoá. Kim Cửu Ngân chỉ vào nơi xa. Nói. Nơi xa liền là thần đổ sơn mạch. Đông lai vực hạng nhất sơn phúc địa. Lưỡng nghi học cung tựu chiếm cứ trong đó. Hắn là băng lâm học cung phó cung chủ một trong, dáng người khỏe mạnh, râu tóc như hít uy mãnh cao ngạo. Lần hành động này bởi hắn đến mang đội. Ta đến nay còn nghĩ không ra. Dùng Nhiếp Khuyên Dung chiến lực. Sao có thể giết chết chấp trưởng địa giai tam phẩm trật tự lực lượng Du Thiên Hoành. Nữ nhân này khi nào trở nên đáng sợ như vậy? Bên cạnh một vị khác băng lâm học cung phó cung chủ Hoàng Trấn nhíu mày mở miệng. Hắn một bộ vũ y, mày kiếm mắt sáng, chân đạp một bộ nhật nguyệt sơn hà đồ bên trên, quần áo phần phật, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ. Trúc gia đã đoạt được một loại mới thiên giai trật tự lực lượng. Không bao lâu, liền sẽ cả tộc di chuyển, tiến về để thất thiên vực cắm rễ. Tại dưới bực này tình huống, Nhiếp Khuyên Dung còn dám giết lưng tựa trúc gia Du Thiên Hoành. Lá gan này hoàn toàn chính xác quá lớn. Hoàng Trấn bên cạnh, một tên váy đen lấy thân, tóc tuyết rối tung, cầm trong tay một cái hoa lam, bộ dáng xinh xắn phong lưu nữ tử cũng mở miệng, mang theo vẻ cảm khái. Nàng gọi Sư Vân Phi, cùng là băng lâm học cung phó cung chủ một trong. Theo ta được đến tin tức, giết chết Du Thiên Hoành cũng không phải là Nhiếp Khuyên Dung, mà là một cách lai lịch bí ẩn nhân vật. Nhiếp Khuyên Dung chẳng qua là nhặt được cách đại tiện nghi thôi. Nếu không, lưỡng nghi học cung cung chủ chi vị, chỗ này có thể sẽ rơi vào trong tay nàng. Cầm đầu Kim Cửu Ngân lạnh nhạt mở miệng. Hoàng Trấn cùng Sư Vân Phi lộ ra vẻ chợt hiểu, lúc này mới hợp tình hợp lý. Du Thiên Hoành, Niên Vân Cảnh, Vĩnh Phi độ chết một lần. Toàn bộ lưỡng nghi học cung bên trong, có tư cách tiếp trường cung chủ chi vị, cũng chỉ có Nhiếp Khuyên Dung cùng Lãnh Thanh Tuyết. Mà cái này Lãnh Thanh Tuyết luôn luôn không để ý tới thế sự, không tranh quyền thế. Nhiếp Khuyên Dung có thể thừa này cơ hội tiếp trường cung chủ đại quyền, cũng liền thuận lý thành chương. Kim Huyên có thể hiểu rõ thần bí nhân kia là ai? Hoàng Trấn hỏi. Kim Cửu Ngân suy nghĩ một chút, nói: như thế không rõ ràng. Hai vị cũng biết, lưỡng nghi học cung bên trong có chúng ta băng lâm học phủ xếp vào ở trong đó quân cờ. Có thể theo hắn truyền lại ra tin tức nói, cũng không biết thần bí nhân này vật là ai. Mà Nhiếp Khuyên Dung vừa mới tiếp trưởng cung chủ đại quyền, liền đem Du Thiên Hoành, Vĩnh Phi đầu nguyên nhân cái chết tất cả đều đẩy lên thần bí nhân này trên đầu. Cái này rất kỳ quái. Nếu nói thần bí nhân này là Nhiếp Khuyên Dung mời tới, Nhiếp Khuyên Dung sao dám đem những này nước bẩn dội tại thần bí nhân kia trên đầu? Hoàng Trấn cùng Sư Vân Phi cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này xác thực rất cổ quái. Bất kể như thế nào, chúng ta lần hành động này liền là tìm tỏi lưỡng nghi học cung hư thực. Mặt khác, Du Thiên Hoành dù chết, có thể hắn khi còn sống từng phóng tin tức, tại kia Nhiếp Khuyên Dung trên thân có một bức cùng trật tự lực lượng có liên quan đạo đồ. chỉ cần chúng ta có thể đem Nhiếp Khuyên Dung diệt trừ, phần này đạo đồ tự về chúng ta Băng Lâm học phủ. Kim Cửu Ngân trong con ngươi hiện ra hàn mang, nói: có thể các ngươi cũng biết, trước đó không lâu thời điểm, Viên Vạn Trọng phó cung chủ bọn hắn hành động lại thất bại, đồng thời cực có thể đã chết. Chuyện này cũng là chọc giận chúng ta cung chủ, cho rằng Du Thiên Hoàng chơi lừa gạt, là cố ý nhờ vào đó cơ hội hại chúng ta Băng Lâm học cung. Nhắc lên việc này, Hoàng Chấn cùng Sư Vân Phi hai đầu lông mày cũng nổi lên vẻ ác lạnh. Viên Vạn Trọng đám người chết cực kỳ kỳ quặc, để bọn hắn không thể không hoài nghi đây hết thảy có phải là hay không Lưỡng Nghi học cung âm mưu dùng đạo đồ làm mồi nhử đi sát phạt sự tình. Nghe nói theo Du Thiên Hoàng vẫn lạc, kia Lưỡng Nghi học cung địa giai tam phẩm trật tự lực lượng đã thất truyền, cũng không bị Nhiếp Khuyên Dung trưởng khống. Lần này nếu là cơ hội phù hợp, liền đem kia Nhiếp Khuyên Dung bắt giữ. Kim Cửu Ngân sắc mặt sát cơ lói lên. Đến lúc đó, Lưỡng Nghi học cung rắn mất đầu, tất sinh đại loạn. Chúng ta Băng Lâm học cung liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Hoàng Chấn cùng Sư Vân Phi âm thầm gật đầu. Bọn hắn chuyến này vốn là vì thế mà tới. Duy nhất đắn đo khó định liền là cái kia giết chết Du Thiên Hoàng nhân vật thần bí. Nhanh đến, chư vị, là thời điểm hiện ra thoáng cái chúng ta Băng Lâm học cung lực lượng. Xa xa khi thấy kia thương mang chập trùng thần đồ sơn mạch, Kim Cửu Ngân trong con ngươi tinh mang phun trào, nội tâm tăng vọt một cỗ hào hùng. Bất kể như thế nào, lúc này Lưỡng Nghi học cung theo Du Thiên Hoàng chờ đại nhân vật vẫn lạc, sớm đã là miệng cọp gan thỏ, nguyên khí đại thương. Mà cái này cũng cho bọn hắn thừa lúc vắng mà vào cơ hội. Ha ha, ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức kiến thức kia Nhiếp Khuyên Dung phải chăng có năng lực cùng chúng ta đối kháng. Hoàng Chấn cười mỉm mở miệng tiêu sái lỗi lạc. Ừ, Sư Vân Phi vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa. Thần đồ sơn mạch trước, một trận lượn lờ khói bếp theo một ngọn núi cước suối nước bên bờ dâng lên. Mơ hồ trong đó, còn có một trận như có như không thịt nướng mùi thơm truyền đến. Nhìn kỹ, chỉ thấy suối nước bên bờ, đống lửa hung hung. Một cái xiên sắt xuyên lấy to mọng cá lớn bị thiêu đốt đến khô vàng chảy mỡ. Ngay tại cá nướng, là một tên nam tử ngồi trên mặt đất, bên người đặt vào đủ loại gia vị, thỉnh thoảng đi kia cá nướng bên trên bôi bôi lên mặt, chuyên tâm nghiêm túc, động tác thành thạo. Kia thịt nướng mùi thơm cùng khói bếp liền là theo bên kia truyền đến. Cái này sẽ không phải là Lưỡng Nghi học cung bên trong cái nào tham ăn đệ tử đi, lại chạy đến bản thân trước sơn môn nơi này cá nướng, còn thể thống gì? Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Lưỡng Nghi học cung quy củ cỡ nào bại hoại thối nát. Kim Cửu Ngân không nhịn được mỉm cười, cũng chú ý tới một màn này. Đây chính là Lưỡng Nghi học cung rách nát chi dấu hiệu. Hoàng Chấn lời bình nói, như xảy ra chuyện như vậy tại chúng ta Băng Lâm học cung, đệ tử này tính cả hắn thổ nghiệp giáo tập, cũng phải bị nghiêm trị. Nhẹ thì bế môn hối lỗi, nặng thì khu trục sư môn. Bất quá tiểu tử này thịt nướng tay nghề cũng không tục, để cho ta đều thèm ăn nhỏ dãi. Ngửi ngửi trong không khí truyền đến mê người mùi thơm, Sư Vân Phi không nhịn được cười trêu chọc. Đáng tiếc, ngươi nhưng không có loại này có lục ăn. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên. Tại suối nước bên bờ thân ảnh đem cá nướng gỡ xuống, ngón tay một lột, liền đem một đầu kinh ngạc thịt cá kéo xuống đến, nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Sắc mặt hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Người này tự nhiên là Lâm Tầm. Trong tay hắn cá nướng đản sinh tại linh khí nguồn nước bên trong, màu mỡ chi cực, chất thịt tinh khiết óng ánh, bị hắn dùng tư tàng nhiều loại gia vị bôi lên thiêu đốt về sau, hương vị kia thật sự là tuyệt không thể tả. Người này có vấn đề mà nghe được Lâm Tầm, Sư Vân Phi, Hoàng Chấn, Kim Cửu Ngân ba người con ngươi đều là nhíu lại, ý thức được có chút không đúng. Bởi vì Lâm Tầm thường Lưỡng Nghi học cung đệ tử Có thể căn bản không dám như vậy nói chuyện cùng bọn họ, các ngươi trước chớ hành động thiếu suy nghĩ. Để cho ta tới thăm dò hắn thoáng cái. Kim Cửu Ngân truyền âm. Sau đó ánh mắt như bó đuốc. Khóa chặt Lâm Tầm trên thân. Nói. Lão Phu Băng Lâm Học Cung Kim Cửu Ngân. Xin hỏi tiểu hữu tôn tính đại danh, đều nhanh phải chết người. Còn hỏi những này làm gì? Chớ gấp. Chờ ta ăn xong con cá này. Tựu đưa các ngươi lên đường. Lâm Tầm một bên miệng lớn nhấm nuốt. Một bên uống rượu. Hài lòng tự nhiên. Có thể lời của hắn. Lại có vẻ như vậy chói tai. Để Kim Cửu Ngân đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Trong ánh mắt hàn mang phun trào. Tiểu tử này. Quả nhiên có vấn đề nói như vậy. Ngươi là chuyên môn tại đây đợi ta bọn họ đến đây. Kim Cửu Ngân thanh âm trầm hồn. Lộ ra bức nhân uy áp. Một cỗ khổng lồ ý thức như cơn lốc. Hướng Lâm Tầm bao phủ đi. Cùng này đồng thời, Hoàng Trấn cùng Sư Vân Phi cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cũng coi là đi. Lâm Tầm thuần thục. Đem thịt cá ăn đến tinh quang. Chỉ còn lại một đoạn tuyết bạch xương cá. Bị hắn tiện tay ném đi. Sau đó mang theo hồ lô rượu tửu một trận uống. Làm Kim Cửu Ngân thần thức cuốn tới. Không đợi tới gần tựu bị một cỗ vô hình lực lượng nghiền nát cùng hóa giải. Cái này khiến Kim Cửu Ngân chấn động trong lòng. Càng thêm cảm thấy không thích hợp. Lập tức truyền âm. Động thủ. Trước hết giết ra hỏa này oanh hư không kịch trận. Nhật nguyệt vô quang. Kim Cửu Ngân lộ ra cực kỳ quả quyết. Một thanh lôi đình khuấy động cự kiếm chém ra. Nhấc lên vô tận tổ cảnh đạo quang. Chém về phía Lâm Tầm. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Hoàng Trấn cùng Sư Vân Phi cũng trong cùng một lúc đồng thủ. Ông một tấm nhật nguyệt sơn hà đồ lướt đi. Tại trong hư không không ngừng lan tràn khuyết trương. Chớp mắt mà thôi. Tự hóa thành che khuất bầu trời một phương hảo hãn thế giới. Bao phủ xuống. Xôn xao Sư Vân Phi thì đem trong tay lãng hoa ném ra ngoài. Rực rỡ mỹ lệ thần hồng theo lãng hoa bên trong đổ xuống mà ra. Tổng cộng có 9 loại nhan sắc. Mỗi một loại thần hồng đều là hóa thành hình thái khác nhau viễn cổ thần thú. Phát ra kinh thiên động địa gào thét. Phóng tới Lâm Tầm. Ba vị đế tổ xuất thủ. Loại kia uy thế kinh khủng bực nào chỉ thấy nguyên bản tính mịch thiên địa. Lập tức lâm vào hỗn loạn. Các loại đại đạo oanh minh. Kiếm ý tùm. Đạo đồ bốc lên. Thần thú gào thét. Lệnh làm sơn hà đều là rung động. Cỏ cây thành cho. Đệ nhất thiên vực thiên địa quy tắc vô cùng kiên cố. Chỉ có bất hủ tầng thứ nhân vật mới ủng tạo thành hủy thiên diệt địa tai nạn. Như thế so sánh, ba vị này đến từ Băng Lâm Học Cung đế tổ, tại vừa ra tay lúc liền có thể nhấc lên khủng bố như thế hủy diệt cảnh tượng. Có thể thấy được hắn nội tình cùng đạo hạnh cũng không giống tầm thường. Âm âm vẹn vẹn một cái chớp mắt. Kia chân núi khu vực phủ cận đều là bỗng nhiên sụp đổ băng diệt. Suối nước bị triệt để bốc hơi. Hết thảy sự vật đều diệt tuyệt đang cuộn trào mãnh liệt đạo quang bên trong. Nhưng dù gì chính là kia hủy diệt cảnh tượng bên trong cũng không Lâm Tầm thân ảnh. Cái này khiến Kim Cửu Ngân trong lòng giật mình. Thầm kêu một tiếng không tốt. Vừa muốn làm ra phản ứng. Một đạo tuấn nhổ thân ảnh bỗng mà hiện. Đầu ngón tay nâng lên. Theo hướng mi tâm của hắn. Ầm một cách đấm máu lỗ thủng. Xuất hiện tại Kim Cửu Ngân mi tâm. Hắn trừng to mắt. Sắc mặt tràn ngập ngơ ngẩn. Tựa như khó có thể tin. Chỉ một cái chi lực. Chính mình lại cũng đỡ không nổi sau một khắc. Hắn tựu mất đi ý thức. Thân thể vô thanh vô tức hóa thành đầy trời cho tàn bay lả tả. Lâm Tầm một chỉ này chi lực. Không chỉ xuyên thủng hắn nguyên thần. Càng đem hắn thể xác sinh cơ tất cả đều ma diệt không tốt. Đi mau một màn này. Bị Hoàng Trấn cùng Sư Vân Phi rõ ràng xem ở đáy mắt. Cả kinh ra đầu sắp nổ tung. Phản ứng đầu tiên liền là trốn. Có thể Lâm Tầm chỗ này có thể sẽ cho bọn hắn cơ hội. Chỉ thấy hắn tay áo vung lên. Oanh thổi phồng đạo quang tại trong hư không ngưng tụ. Hóa thành một đạo tinh hà tựa như minh mông kiếm khí. Đem ghi Hoàng Trấn thân ảnh bao trùm trong đó. hắn liều chết chống cự. Đại hống liên tục, sử xuất tất cả vốn liếng. Các loại đạo pháp cùng bí bảo giống như không cần tiền tựa như phóng thích. Có thể căn bản chính là phí công. Tại kia minh mông kiếm khí phía dưới, đều bị nghiền nát cùng đánh tan. Ầm trong chớp mắt, cả người hắn nổ tung, tiêu vong tại kia mãnh liệt thương mang kiếm khí bên trong. Lúc sắp chết, phát ra một đạo thê lương mà không cam lòng thét lên. Ngươi là người thần bí kia bê. Sợ. Canh năm đưa lên kim ngư ăn trước phần cơm. Ban đêm còn có thiên kiêu chiến kỷ 262 chương 2597 chủ động xuất hành người thần bí sư Vân Phi trong lòng hung hăng chấn động. Cũng rốt cuộc minh bạch đến đây. Thậm chí, nàng còn ý thức được. Người này chờ đợi ở đây bọn hắn. Rõ ràng liền là tại giúp Lưỡng Nghi học cung. Nếu không, không oán không cừu. Đối phương tại sao lại đối bọn hắn ra tay độc áp cái này đáng chết Nhiếp Khuyên Dung. Khẳng định cùng thần bí nhân này quan hệ không đơn giản. Sư Vân Phi cũng không ngu ngốc. Đại khái đoán được một chút chân tướng. Không nhịn được hận đến thẳng cắn răng. Ngươi còn có thể trốn bao xa? Một đạo lạnh nhạt thanh âm bên tai bờ vang lên. Đối sư Vân Phi mà nói, không kém tại một đạo sấm sét nện ở trong lòng. Trong nội tâm nàng run lên, giống như liều mạng. Bỗng nhiên vung tay lên, bạch một cái bao trùm lấy rầm rạp phù văn đạo kiếm gào thét mà ra. Trong nháy mắt, một cỗ trắng lóa trật tự lực lượng ba đồng gào thét mà ra. Lần này hành động trước, sư Vân Phi mới từ băng lâm học cung cung chủ trong tay đạt được cái này bí bảo. Có thể ngự dùng một cỗ trật tự lực lượng. Nguyên bản, bọn hắn là dự định khi tiến vào Lưỡng Nghi học phủ về sau, dùng để trấn áp Nhiếp Khuyên Dung. Nhưng bây giờ, thì bị sư Vân Phi xem như chạy trốn thủ đoạn. Oanh ngân sắc trật tự lực lượng tựa như lôi điện quang hồ, đem sơn hà chiếu lên một mảnh sáng rỡ. Khí tức kinh khủng, khiếp người chi cực. Đã thấy Lâm Tầm Dương tay vồ một cái, lòng bàn tay mơ hồ hiện ra vô uyên kiếm đỉnh hư ảnh. Theo sát lấy, kia màu bạc trật tự lực lượng giống như bị nắm lấy mãng xà, bị không ngừng thôn phệ. Chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Thành vô song đồ ăn sư Vân Phi hồn nhi đều kém chút xuất hiện. Kém chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Giờ phút này tâm tình của nàng tựu cùng lúc trước Du Thiên Hoành không có sai biệt. Căn bản không dám tin tưởng. Trật tự lực lượng như thế nào dễ dàng như thế bị đánh tan. Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng rít gào lên, gương mặt xinh đẹp yếu ớt. Trả lời nàng là. Là một đạo đối diện mà tới kiếm khí. Sáng chói như hồng. Vắt ngang cửu thiên. Đưa nàng tầm mắt. Tâm thần hoàn toàn chấn nhiếp. Phút sau một khắc, nàng thân ảnh tàn lụi, hương tiêu ngọc vẫn. Đều đã chết rồi. Ta là ai trọng yếu sao? Lâm Tầm lắc đầu quay người mà đi. Tại hắn thân ảnh vừa biến mất không lâu, một đám chói lọi độn quang theo kia thần đồ sơn mạch chỗ sâu Lưỡng Nghi học cung bên trong lướt đi. Hướng bên này lướt đến. Cầm đầu chính là Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết các loại chờ một đám Lưỡng Nghi học cung đại nhân vật. Hiển nhiên, nơi này chiến đấu phát sinh cũng là kinh động đến Lưỡng Nghi học cung. Nhưng khi hắn bọn họ đến lúc chiến đấu sớm đã kết thúc, chỉ còn lại kia tàn toái sơn hà, toàn cảnh là vết thương. Đây là tình huống như thế nào? Rất nhiều người kinh nghi bất định. Không phải nói Lưỡng Nghi học cung ba vị phó cung chủ muốn tới sao? Chẳng lẽ là ở đây bị sát kiếp? Đã mất đi có người kinh nghi. Mơ hồ đoán ra cái gì? Ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Khuyên Dung. Tại sự thật không rõ ràng trước đó, chớ có suy đoán lung tung. Nhiếp Khuyên Dung lườm người kia một chút, kia ánh mắt lạnh như băng, để cái sau sắc mặt biến hóa, cúi đầu. Đi thôi, trở về học cung. Sau một khắc, Nhiếp Khuyên Dung tựu làm ra quyết đoán, dẫn người trở về. Mọi người mặc dù không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi theo lấy rời đi. Chỉ có Lãnh Thanh Tuyết tựa như minh bạch, không chịu được truyền âm nói. Tỷ tỷ, vị đạo huyên kia không khỏi cũng quá lợi hại. Cuộc chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc, cũng bất quá giây lát ở giữa thời gian mà thôi. Người khác không biết, nàng đâu có thể nào không rõ ràng. đây hết thảy là Lâm Tầm thủ bút, nếu không phải có hắn tại, hôm nay chúng ta Lưỡng Nghi học cung sẽ phải gặp nạn. Nhiếp Khuyên Dung nội tâm bốc lên, mang theo cảm khái. Thiếu Lâm Tầm an tình. Đời này kiếp này sợ cũng còn không hết một trận sát kiếp. Cứ như vậy bị hóa giải tại thần đồ sơn mạch trước. Làm những cái kia Lưỡng Nghi học cung tu đạo giả vẫn chưa hay biết gì lúc. Lâm Tầm đã lặng yên trở về chỗ nơi dừng chân chi địa. Loại trừ Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết bên ngoài, không có ai biết, hắn vị này người thần bí vẫn ở Lưỡng Nghi học cung. Đạo huynh đa tạ. Trở về Lưỡng Nghi học cung trước tiên, Nhiếp Khuyên Dung liền đến Lâm Tầm hiện đang ở chi địa. Thanh diễm trắng nón gương mặt bên trên khó nén vẻ cảm kích. Ta nói, đây là giúp Tiểu Khê đưa ra lễ bái sư. Lâm Tầm xem thường cười cười. Sau đó nói. Mặt khác, giúp ta chuẩn bị một phần tiến về Nam Hỏa vực băng lâm học phủ địa đồ. Nhiếp Khuyên Dung không nhịn được giật mình. Đạo huynh, ngươi đây là muốn làm cái gì, chờ đợi địch nhân tới cửa cuối cùng quá bị động. Ngươi cứ nói đi, Lâm Tầm cười nói. Nhiếp Khuyên Dung thoáng cách liền hiểu, tâm thần động đãng. Một ngày sau, Lâm Tầm lặng yên rời đi Lưỡng Nghi học cung. Hắn không có gấp đi đường, giống như một vị du khách, một mình hành tẩu tại đệ nhất thiên vực bên trong. Ban ngày tại Minh Mông Sơn Hà ở giữa bôn ba, ban đêm tại Phồn Hoa Thành Trì bên trong ghé qua. Đây là hắn lần thứ nhất như thế tỉ mỉ, rõ ràng cảm thụ đến vĩnh hằng chân giới phong mạo. Cứ việc cái này vẹn vẹn chỉ là đệ nhất thiên vực, có thể đối Lâm Tầm mà nói cũng thường có đại khai nhãn giới cảm giác. Vội vàng đã là một tháng đi qua. Cũng là lúc này, Lâm Tầm rốt cuộc đến cử ly băng lâm học cung gần nhất một tòa tên là Ngư Lưu Thành Trì bên trong. Không phải hắn cố ý thả chậm bước chân, mà là theo Đông Lai vực xuất phát, đến Nam Hỏa vực ở giữa đường xá. Quá mức xa xôi. Đêm nay ngay tại này nghỉ ngơi một phen. Lâm Tầm tìm một cái khách sạn, xem như đặt chân chi địa. Nói là khách sạn, nhưng thật ra là bởi từng tòa độc lập động thiên phủ để tạo dựng mà thành. Cực điểm hào hoa xa xỉ, có thể thỏa mãn đế cảnh nhân vật tu hành cần thiết. Đương nhiên, giá cả chi cao ngang cũng không phải bình thường tu đạo giả có thể tiêu phí nổi. Không ra ba tháng, thực lực của ta liền có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lâm Tầm khoanh chân ngồi tính tọa, tính tâm cảm ứng từ thân khí cơ. Hắn đã phát giác được, mặc dù khôi phục thực lực tới về sau, tu vi vẫn như cũ là đế tổ cảnh sơ kỳ tầng thứ. Thế nhưng là cùng dĩ vãng so sánh cũng đã hoàn toàn không giống. Bởi vì lần này tái tạo đạo đồ, giống như tại niết bàn bên trong tân sinh, phá rồi lại lập. Hơn nữa là dùng đại đạo Hồng Lô Kinh làm căn cơ trọng tu, chỗ rèn luyện ra đạo cơ cùng tiềm năng, so với trước kia muốn cường đại một mảng lớn. Mà nhất rõ rệt biến hóa thì là thiên phú lực lượng đoạn thời gian gần nhất, cái kia tâm mạch chi địa thường xuyên hồi sẽ sinh ra kỳ dị tối tăm ba động, làm cho bầu ngực của hắn đều ầm ầm có nóng lên nóng rực cảm giác. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được hoài nghi, này lại không là thức tỉnh giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông dấu hiệu như thật như đây. Vậy coi như quá làm cho người ta mong đợi. Sớm tại đại thiên chiến vực thái ấp trong di tích, hắn tựu được chứng kiến thông thiên chi chủ thi triển tuế nguyệt chi nhận uy năng, nhất cử đem kia vệ minh tử đánh về thời niên thiếu, một thân đạo hạnh đều bị chém xuống, có thể xưng nhịp thiên cùng biến thái. Đồng thời, tuế nguyệt chi nhận môn này thần thông bây giờ tựu bị phong ấm ở tâm mạch của hắn bên trong. Lúc đó Lâm Tầm tựu từng làm ra suy đoán, làm chính mình thức tỉnh giai đoạn thứ ba thiên phú lúc, liền có thể dễ như trở bàn tay chỗ trưởng khống tuế nguyệt chi nhận môn này thần thông. Đồng dạng cũng có thể thức tỉnh thuộc về mình thiên phú lực lượng. Bởi vì mỗi một cái người mang đại uyên thôn không thiên phú người, đang thức tỉnh thiên phú lực lượng lúc, đạt được thiên phú thần thông đều không giống nhau. Giống như tinh nhiên chiến đế thức tỉnh chính là tinh nhiên thuật, giống như Lâm Tầm thức tỉnh giai đoạn thứ nhất thiên phú liền là tinh nhiên cùng thôn phệ. Giai đoạn thứ hai thức tỉnh thì là cấm thể thần thông. Nhưng xét đến cùng, Đại Uyên thôn không lực lượng cùng thiên phú đều là cùng thời gian pháp tắc có quan hệ, nếu là có thể thức tỉnh giai đoạn thứ 3 thiên phú thần thông, lại đụng phải bất hủ nhân vật, có lẽ liền có thể có lực đánh một trận. Lâm Tầm mắt đen sáng rực, trong lòng âm thầm chờ mong không thôi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lâm Tầm liền đã lặng yên rời đi khách sạn. Cùng này đồng thời, Lam Hà Sơn mạch chỗ sâu, Băng Lâm học cung sở tại địa. Tính toán thời gian, Kim Cửu Ngân bọn hắn cũng hẳn là trở về một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện. Băng Lâm học cung cung chủ Nhễ Thái Phục chắp tay tại cõng, không ngừng dạo bước. Lần này nếu có thể đem kia một bức cùng trật tự lực lượng có liên quan đạo đồ mang về, căn bản không cần ta đi tìm kiếm, chờ văn gia tuần thiên sứ đến, đem này đồ dâng lên đi, liền là một cái công lớn. Đến lúc đó nghĩ đến cách này, Nhễ Thái Phục nỗi lòng một trận khuấy động, con ngươi nổi lên ước mơ hướng tới chi sắc. Ta còn lo gì vô pháp tiến vào để lục thiên vực bên trong tu hành người tới. Nhễ Thái Phục bỗng nhiên mở miệng. Một tên hầu đạo giả thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Cung kính nói. Đại nhân có gì phân phó, còn không có Kim Cửu Ngân phó cung chủ tin tức của bọn hắn sao? Nhễ Thái Phục hỏi. Những ngày gần đây, hắn gần như mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn hỏi một lần. Hầu đạo giả lắc đầu, thấp giọng nói. Đại nhân không cần quá mức lo lắng. Kim phó cung chủ bọn hắn chuyến này nhất định dùng mã đáo thành công. Đại thắng khải hoàn. Đại thắng khải hoàn ta ngược lại thật ra hy vọng. Bọn hắn chỉ cần có thể đem kia một bộ đạo đồ mang về, ta đã vừa lòng thỏa ý. Nhễ Thái Phục thở dài. Chỉ tiếc bọn hắn lại không về được, mà ngươi cũng chú định vô pháp vừa lòng thỏa ý. Bỗng dưng, một đạo bình thản như nước thanh âm tại đại điện bên ngoài vang lên. Nhễ Thái Phục con ngươi ngưng tụ. Bỗng nhiên nhìn thấy, tại cung điện kia bên ngoài một đạo tuấn nhổ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Bộ dáng cực kỳ lạ lẫm. Lớn mật. Ngươi là người phương nào? Dám tự tiện chui vào ta Băng Lâm học cung? Kia hầu đạo giả giận tím mặt, mở miệng quát tháo. Người tới chính là Lâm Tầm. Hắn thuận miệng nói. Cái này địa phương cũng không phải đầm rồng hang hổ. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vì sao muốn lén lén lút lút chui vào? Ngươi hầu đạo giả vừa mở miệng, chỉ cảm thấy thần hồn đau xót, liền là đi ý thức, thân thể mềm nhũn nằm xuống đất. Mà Lâm Tầm thì đem ánh mắt nhìn về phía Nhễ Thái Phục, nói: Ngươi chính là Băng Lâm học cung cung chủ? Nhễ Thái Phục giờ phút này đã tỉnh táo lại, trong con ngươi thần mang lấp lóe, nói: Ngươi lại là người nào? Lâm Tầm mỉm cười: Là ta đang hỏi ngươi. Ngươi chỉ cần trả lời chính là. Nếu không phối hợp, thì đừng trách ta không khách khí. Nhễ Thái Phục sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đây chính là địa bàn của hắn, qua nhiều năm như vậy, ai dám như vậy đối với hắn tiến hành uy hiếp? Chợt hắn tựa như đoán ra cái gì, đột nhiên nói: Ngươi là cái kia giết chết Du Thiên Hoành người thần bí? Lâm Tầm than nhẹ: Lời ta nói, xem ra ngươi là không nghe lọt tai. Thanh âm còn đang vang vọng, hắn thân ảnh đã hư không tiêu thất. Nhễ Thái Phục trong lòng run lên, toàn thân hỏa diễm bốc hơi, phát ra hét to. Lên trong đại điện, một mảnh màu bạc trật tự lực lượng phút chốc hiện lên mà ra, tại trong hư không ngưng ghét thành lít nha lít nhít trật tự thần liên, trùng điệp phòng ngự tại Nhễ Thái Phục quanh thân. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện, nhanh hơn hắn, là một đạo rực rỡ trường ấm, giống như một đạo tấn mãnh bá đạo lưu quang, hung hăng đánh ra, oanh vẹn vẹn sát na, bị Nhễ Thái Phục coi là không có kẽ hở, không thể lay động trật tự lực lượng. Tại ù ù tiếng nổ đùng đoàng bên trong, từng tầng vỡ nát, nổ tung. Canh thứ 6 đưa lên bộc phát hoàn tất cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 262 chương 2598 bất hủ giá. Lâm oanh vỡ nát trật tự lực lượng còn chưa bắn tung tóe ra ngoài, tự bị kia rực rỡ chói mắt trường ấm phong quyển tàn vân thôn phệ. Giọt nước không dư thừa mà tràn vào Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Niết bàn trật tự biến thành trong thế giới, một bộ bạch y giống như thanh thuần thiếu nữ vô song phát ra gieo họ. Những này bị thôn phệ trật tự lực lượng đối nàng mà nói, giống như mê người đồ ăn. Đồng thời, tiểu tiên cùng tiểu minh cũng còn vô pháp cùng nàng tranh đoạt, cảm giác này tự nhiên vô cùng vui vẻ. Mà lúc này, băng lâm học cung cung chủ Nhễ Thái Phục đã bị kinh hãi đến đầu đều choáng váng. Cùng lưỡng nghi học cung kia địa giai tam phẩm trật tự đồng dạng. Trước đó bị lâm tầm đánh vỡ thôn phệ trật tự lực lượng. Đồng dạng là Nhễ Thái Phục chỗ dựa lớn nhất. Nhưng bây giờ, lại không chịu nổi một kích không còn không đợi tránh né. Nhễ Thái Phục cổ họng, tựu bị lâm tầm nắm lấy. Nhất cử giam cầm lại. Cả người đều không bị khống chế phát run. Hoàn toàn bị dọa sợ. Tu hành đến nay, hắn cũng coi là gặp qua sóng to gió lớn đại hung hiểm ngoan nhân. Có thể cách nào từng gặp như thế không thể tưởng tượng sự tình hiện tại. Ngươi có thể hào hào phối hợp sao? Lâm tầm mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt hỏi. Lúc nói chuyện, hắn sẽ bị giam cầm lại Nhễ Thái Phục vứt trên mặt đất. Cái sau toàn thân giật giật, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Hãi nhiên cùng ngơ ngẩn. Ta băng lâm học cung cùng các hạ không oán không cửu. Vì cái gì, vì sao muốn làm như vậy? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hắn run giọng nói. Ta cùng văn gia có thù. Lâm tầm lời này vừa nói ra, Nhễ Thái Phục đơn giản như bị sét đánh. Lập tức minh bạch, chính mình đây là bị văn gia liên lụy. Có thể ta cũng không phải là văn gia tộc nhân. Nhễ Thái Phục muốn đem chính mình cùng văn gia phủi sạch quan hệ. Lâm tầm ngắt lời nói, làm cậu nếu là bất trung bất nghĩa, nếu để cậu chủ nhân biết được, ngươi đoán hạ chàng sẽ như thế nào? Nhễ Thái Phục sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng. Huống chi, theo ta được biết, theo ngươi đặt chân đế cảnh bắt đầu, tự một lòng leo lên văn gia. Cho tới bây giờ không sai biệt lắm đã là văn gia hiểu mệnh gần 2000 năm. Ngươi còn dám nói ngươi cùng văn gia không quan hệ? Lâm tầm thanh âm bên trong lộ ra giọng mỉa mai. Nhễ Thái Phục cả người giống như sụp đổ, tê liệt tại kia, hai mắt thất thần. Đương nhiên, văn gia là văn gia, ngươi là ngươi. Ta mặc dù sát phạt vô số, lại không phải là lạm sát kẻ vô tội người. Lâm tầm nói. Nhễ Thái Phục giống như tuyệt vọng tù phạm thấy được một tia hy vọng, kích động nói. Các hạ chỉ cần có thể thả ta một con đường sống, ta tất thay đổi triệt để, thống cải tiền phi. Lại không nối giáo cho giặc. Lâm tầm nói. Nếu ngươi vừa rồi tựu như vậy phối hợp, sao sẽ còn phát sinh nhiều chuyện như vậy? Nhễ Thái Phục trong miệng phát khổ. Nếu sớm biết liền trật tự lực lượng đều không chịu nổi một kích, hắn nào còn dám không phối hợp đem này phù lục luyện vào bản mệnh đế giới. Ta liền cho ngươi một cái còn sống cơ hội. Lâm tầm nói. Bàn tay bên trong hiện ra từng sợi đạo quang, ngưng tụ thành một viên kỳ dị màu đen phù lục, đánh từ xa nhập Nhễ Thái Phục mi tâm chi địa. Đạo cấm thần lục một loại ghi chép ở kỷ nguyên trước khởi nguyên đạo điển bên trong bí pháp. Bởi ý chí lực lượng cô đọng mà thành. Đánh vào địch nhân thể nội, giống như gieo mầm tai họa. Chỉ cần người thi pháp tâm niệm vừa động, đạo cấm thần lục lực lượng liền sẽ trong nháy mắt phá hủy địch nhân một thân đạo hạnh. Quả nhiên là vượt dị tàn nhẫn. Nhễ Thái Phục biểu hiện được rất sung sướng. Đem thể nội bản mệnh đế giới buông ra. Căn bản không từng có mảy may chống cự cùng ngăn cản. Đạo cấm thần lục cũng là trong nháy mắt tựu hóa thành từng sợi ô quang, dung nhập đạo giữa các hàng. Ta sẽ không làm khó ngươi cả một đời. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật chỗ nghe lệnh của lưỡng nghi học cung cung chủ Nhiếp Khuyên Dung, đạt được nàng thông cảm cùng tán thành, nàng tự sẽ vì ngươi giải trừ thể nội tai họa. Ta không ngại nói cho ngươi, cho dù là bất hủ nhân vật xuất thủ, cũng không có khả năng giúp ngươi hóa giải cái này tai họa. Ngươi tốt nhất đừng trong lòng còn có may mắn. Lâm tầm nói. Nhễ Thái Phục hít thở sâu một hơi, nói đa tạ tiền bối thành toàn. Liền đối Lâm tầm xưng hô cũng thay đổi. Lâm tầm mới mặc kệ đối phương có phải là hay không phát ra từ chân tâm. Có đạo cấm thần lục tại, hắn căn bản không sợ đối phương lật lọng. từ hôm nay trở đi, ngươi vẫn là Băng Lâm học cung chi chủ, hiểu chưa? Lâm Tầm nói. Nhĩ Thái Phục một chút suy nghĩ, tự nghiêm nghị nói, lão hủ tất ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Cùng ngày, Lâm Tầm liền rời đi Băng Lâm học cung, đạp vào đường về. Cũng liền tại ngày này, thế nhân hồn nhiên không biết, hiện nay Băng Lâm học cung chi chủ Nhĩ Thái Phục đã trở thành Lưỡng Nghi học cung cung chủ trong tay một quân cờ. Một tháng sau, Lâm Tầm xuất hiện tại Lưỡng Nghi học cung chỗ ở của mình. Lần này xuất hành, trước sau 2 tháng, có thể kết quả vẫn là để Lâm Tầm hài lòng. Tối thiểu về sau, tại chính mình rời đi về sau, Băng Lâm học cung trong lúc vô hình sẽ thành Lưỡng Nghi học cung một sự giúp đỡ lớn. Cùng ngày, Lâm Tầm liền đem trưởng khống đạo cấm thần lục một môn bí pháp giao cho Nhiếp Khuyên Dung, làm cho cái sau cũng là chấn động liên tục, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm lần này xuất hành, lại trực tiếp đem Băng Lâm học cung cung chủ đều hàng phục, một mực nắm giữ trong tay. Đối với cái này, Lâm Tầm cũng không làm cái gì giải thích. Nhiếp Khuyên Dung cũng rất thức thời, không tiếp tục hỏi nhiều. Tại nàng lúc gần đi, ngược lại là nói cho Lâm Tầm một sự kiện. Nửa tháng nữa tà hữu đến từ đệ lục thiên vực trúc hạ hồng ba đại bất hủ đế tộc tuần thiên sứ liền đem cùng nhau mà đến. Cái này khiến Nhiếp Khuyên Dung vô cùng khẩn trương, chỉ sợ trúc gia tuần thiên sứ sau khi đến lại bởi vì Du Thiên Hoàng chết mà đem lửa giận phát tiết đến trên đầu nàng. Đến lúc đó, chỉ sợ hạ gia tuần thiên sứ ra mặt đều không được. Dù sao trúc gia đã cùng trước kia không thể so sánh nổi, không bao lâu liền sẽ tiến vào để thất thiên vực bên trong cắm rễ. Hạ gia chỉ sợ đều không muốn tại bực này trong lúc mấu chốt đi mở tội đối phương. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm không nhịn được cười an ủi. Yên tâm, hết thảy chịu tội đẩy lên trên đầu ta liền có thể. Ta ngược lại muốn xem cái này trúc gia lại phái như thế nào một cái tuần thiên sứ đến đây. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong lúc vô tình đã là hơn 10 ngày đi qua. Minh mông tính mịt bích hồ bên bờ, theo một trận dài lâu thổ nạp thanh âm vang lên. Ngồi xuống bên trong, Lâm Tầm theo trong tu luyện tỉnh lại, chỉ kém một đường liền có thể triệt để khôi phục lại. Một chút cảm ứng tự thân tình trạng, Lâm Tầm trong lòng một trận nhẹ nhõm. Mấy năm trước hắn trọng thương ngã gục, bây giờ phá rồi lại lập, rốt cuộc đem một thân đạo hạnh tái tạo, trong lòng tự nhiên khuây khỏa chi cực. Đồng thời, đoạn thời gian gần nhất, cái kia tâm mạch chi địa dị biến càng phát ra tấp nập, tựa như một viên hạt giống ngo ngoe muốn động, khát vọng phá đất mà lên. Tựa như cái này khiến Lâm Tầm ý thức được, cách mình tuyệt hành giai đoạn thứ 3 thiên phú lực lượng đã càng ngày càng gần. Cách này đồng dạng là một cách để hắn vô cùng chờ mong tin tức tốt. Ăn bỗng nhiên, Lâm Tầm hình như có phát giác, nhìn về phía thiên không tại chỗ rất xa. Cùng này đồng thời, tại kia thần đồ sơn mạch bên ngoài, tư không một cơn chấn động, lộ ra ba đạo thân ảnh tới. Cầm đầu là một tên thon gầy trung niên, thân ảnh cao, một bộ đồ đen, cả người tắm rửa tại từng sợi bất hủ đạo quang biến thành thần hoàn bên trong, đơn giản giống như chúa tể lâm thế, lệnh làm kia phiến tất cả thiên địa gào thét không thôi. Ở bên cạnh hắn còn kèm theo một nam một nữ, uy thế cũng cực kỳ bất phàm, có thể hoàn toàn tự bị cầm đầu kia áo đen bất hủ nhân vật trên người phong thái che giấu. Lại có một vị bất hủ nhân vật đến đây ven hồ chi bên cạnh. Lâm Tầm mắt đen ngưng tụ, lặng yên thu hồi thần thức. Căn bản không cần đoán là hắn biết, ba người kia tất nhiên liền là theo trúc hạ hồng tam đại bất hủ đế tộc bên trong đến đây tuần thiên sứ. Mà lúc này, Lưỡng Nghi học cung lâm vào oanh động. Ba vị tuần thiên sứ giá lâm, cung chủ Nhiếp Khuyên Dung xuất lính một đám đại nhân vật tự mình nghênh đón, hấp dẫn vô số truyền nhân lực chú ý. Đạo huynh, vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, Lãnh Thanh Tuyết tựu vội vàng mà đến, xuất hiện tại Lâm Tầm trước mắt. Kia như vẽ mỹ lệ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn ngập lo lắng. Không đợi Lâm Tầm hỏi thăm, nàng liền đem trước đó phát sinh sự tình từng cái nói ra. Lần này đến đây ba vị tuần thiên sứ. Theo thứ tự là Trúc Hồn, Hạ Hữu Phương, Hồng Ánh Hà. Phân biệt đến từ ba đại bất hủ đế tộc. Trong đó, Trúc Hồn liền là vị kia thân ảnh thon gầy cao trung niên áo đen. Một vị có được thiên thọ cảnh tu vi bất hủ tồn tại. Trước đó tại Lưỡng Nghi Đại Điện Trúc Hồn vừa mới đến tựu có biến cho nên phát sinh. Một chút Lưỡng Nghi Học Cung đại nhân vật tựu nhảy ra. Nhao nhao lên án mạnh mẽ nhiếp khuyên dung lòng lang dạ thú. Là cướp cung chủ chi vị. Không tiếc dùng âm mưu dù kế hại chết Du Thiên Hoành. Vĩnh Phi Độ. Hy vọng Trúc Hồn tự mình xuất thủ. Đem nhiếp khuyên dung cầm xuống. Còn Du Thiên Hoành một cái công bằng. Đối với cái này, Nhiếp Khuyên Dung tất nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Trước tiên tiến hành giải thích, đem hết thảy chịu tội đều đẩy lên Lâm Tầm vai trò người thần bí trên thân. Đồng thời, đến từ Hạ gia, Hồng gia đại nhân vật Hạ Hữu Phương cùng Hồng Ánh Hà cũng mở miệng giúp Nhiếp Khuyên Dung nói chuyện. Lúc này mới hữu kinh vô hiểm hóa giải một trận kiếp nạn. Nhưng ai cũng không nghĩ tới thời gian kế tiếp bên trong, Trúc Hồn không để ý đến Du Thiên Hoành chết sống, cũng không để ý đến kia người thần bí là ai. Ngược lại là hỏi kia một bức cùng trật tự lực lượng có liên quan đạo đồ sự tình. Đồng thời trực tiếp ra lệnh, trong vòng một canh giờ, như không gặp được kia một bộ đạo đồ, liền lấy Nhiếp Khuyên Dung hỏi tội Lãnh Thanh Tuyết chính là vì này mà tới. Hiểu rõ những này, Lâm Tầm lập tức làm ra phán đoán. Cái này Trúc Hồn đến đây chân chính mục đích, chỉ sợ sẽ là vì kia một bộ cùng Vĩnh Trụy Cấm Địa có liên quan đạo đồ. Còn như Du Thiên Hoành, Vĩnh Phi Độ chết sống, căn bản cũng không bị hắn bực này bất hủ nhân vật để ở trong mắt, trách không được sẽ phái ra bất hủ nhân vật đến đây. Nguyên lai là vì kia trật tự lực lượng, Lâm Tầm minh bạch. Như vẻn vẹn chỉ là vì một chút cống phẩm, giống như Trúc Hồn dạng này bất hủ nhân vật, chỉ sợ căn bản không thể lại tự mình đến đây để nhất thiên vực. Đạo huyên, vậy phải làm sao bây giờ? Lãnh Thanh Tuyết không chịu được hỏi, lo lắng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, nói, hắn nếu là thành đạo đồ mà đến, chỉ cần tương đạo đồ giao ra, liền sẽ không lại làm khó Nhiếp đạo hữu. Ngươi bây giờ liền cầm lấy đạo đồ đi gặp Nhiếp đạo hữu. Bởi nàng tướng đến đạo đồ giao cho kia Trúc Hồn. Lãnh Thanh Tuyết giật mình. Đạo huyên, nếu đem đạo đồ giao ra, ngươi làm sao bây giờ? Lâm Tầm chỉ đầu mình. Đạo đồ bên trên manh mối đều đã bị ta nhớ kỹ. Ta nói không phải ý tứ này. Nếu để kia Trúc Hồn tìm kiếm được trật tự lực lượng, chẳng phải là rõ ràng tiện nghi hắn? Tổn thất này có thể quá lớn. Lãnh Thanh Tuyết sốt ruột nói. Lâm Tầm cười cười, thuận miệng nói, sở dĩ tại Trúc Hồn xuất phát tiến về tìm kiếm trật tự lực lượng lúc, ta cũng sẽ cùng theo đi. Đến lúc đó, tự nhìn một chút ai có thể đem trận này trật tự lực lượng đoạt trong tay, ai lại có thể còn sống theo kia Vĩnh Trụy Cấm Địa bên trong đi tới. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong con ngươi lãnh mang lóe lên. Canh thứ hai chậm một chút, suy nghĩ rất loạn. Trạng thái có chút không đúng. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 262 chương 2599 Vĩnh Trụy Cấm Địa Trật Tự Chi Hỏa Lưỡng Nghi Đại Điện. Nhìn xem bởi Nhiếp Khuyên Dung đưa tới đạo đồ, Trúc Hồn khóe môi nổi lên vẻ hài lòng. Chương này đạo đồ cứu được ngươi một mạng. Hắn thu hồi đạo đồ, lườm Nhiếp Khuyên Dung một chút, kia ánh mắt lạnh như băng để cái sau toàn thân một cái giật mình. Còn như cống phẩm sự tình, làm phiền hai vị. Trúc Hồn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân Hạ Hữu Phương, Hồng Ánh Hà. Tiền bối cái này muốn hành động. Hạ Hữu Phương chắp tay nói. Dù là hắn là Hạ gia người, có thể đối mặt một tôn bất hủ nhân vật lúc, cũng không thể không tất cung tất kính. Chuyện như thế, nên sớm không nên chậm trễ. Huống chi, bản tỏa lần này đến đây, vốn là vì cái này trật tự lực lượng mà tới. Trúc Hồn than nhẹ. Đáng tiếc, cái này Du Thiên Hoành chết được quá sớm. Nếu không, bằng vào dâng lên đạo này đổ công lao, bản tỏa cũng không để ý đem nó đưa đến để lục thiên vực bên trong tu hành. Nhiếp Khuyên Dung toàn thân đều một trận không tự tại. Còn tốt, trúc hồn không tiếp tục truy cứu tiếp, trực tiếp hướng đại điện bước ra ngoài. Chư vị, bản tỏa đi đầu một bước. Thanh âm còn đang vang vọng, người khác đã biến mất không thấy. Nhiếp Khuyên Dung, có được bực này đạo đồ, vì cái gì ngươi không nói sớm không có trúc hồn? Hạ Hữu Phương sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi cũng đã biết, nếu có thể đoạt được một cỗ trật tự lực lượng ý vị như thế nào. Nhiếp Khuyên Dung thấp chán nói, thuộc hạ cũng là vừa mới thu hoạch được phần này đạo đồ, căn bản không kịp hướng đại nhân bẩm báo. Hừ, Hạ Hữu Phương nói, nếu là ngươi sớm đem việc này bẩm báo, chỉ bằng bực này đại công, có thể đủ nhẹ nhóm tiến vào để lục thiên vực bên trong tu hành. Mà bây giờ lại vô cớ làm lời hắn trúc ra. Ta xem ngươi đáng đời đời này tựu ngưng lại tại đệ nhất thiên vực. Dứt lời, hắn cũng phẩy tay áo bỏ đi. Nhiếp Khuyên Dung gương mặt xinh đẹp yếu ớt, nội tâm rét run. Nàng đã ý thức được, bởi vì chuyện này đại biểu cho Hạ gia Hạ Hữu Phương đã đối nàng sinh ra bất mãn. Cỡ nào tốt cơ hội à. Đến từ Hồng gia tuần thiên sứ Hồng Ánh Hà cũng là khẽ than thở một tiếng. Cũng không biết là vì Nhiếp Khuyên Dung tiếc hận, vẫn là bỏ lỡ một trận cơ duyên mà tiếc hận. Nhiếp Khuyên Dung cúi đầu, không dám nhiều lời. Thân là đế tổ lại như thế nào lưỡng nghi học cung cung chủ thì sao, tại để lục thiên vực những này tuần thiên sứ trong mắt, cũng cùng tùy ý bài bố quân cờ không có gì khác biệt. Tỉ tỉ, ngươi không sao chứ? Cho đến Hồng Ánh Hà cũng biến mất tại trong đại điện, Lãnh Thanh Tuyết lúc này mới tiến lên, lo âu nhìn xem thần sắc ảm đạm Nhiếp Khuyên Dung. Ta không sao. Nhiếp Khuyên Dung lắc đầu, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Chuyện hôm nay nhìn đã giải quyết triệt để, có thể nội tâm của nàng lại có phần cảm giác khó chịu. Chân chính đối mặt để lục thiên vực những đại nhân vật này lúc, nàng mới phát hiện chính mình trong mắt bọn hắn là bực nào nhỏ bé cùng không chịu nổi. Tỉ tỉ, vị đạo huyên kia trước đó từng nói, trúc hồn triển khai hành động lúc, hắn cũng sẽ đi theo tiến về. Không đợi Lãnh Thanh Tuyết nói xong, Nhiếp Khuyên Dung sắc mặt đã triệt để thay đổi, nói, cái này có thể quá nguy hiểm, không được, ta phải đi ngăn cản bất hủ nhân vật. Đây là đặt tại để lục thiên vực đều có thể hô phong hoán vũ tồn tại. Lâm Tầm có lẽ cường hoành vô song, có thể chỗ này có thể là kia trúc hồn đối thủ. Nhưng khi nàng cùng Lãnh Thanh Tuyết cùng một chỗ đến Lâm Tầm chỗ ở lúc, lại phát hiện nơi đó sớm đã không có một ai. Hắn lại thật đi Nhiếp Khuyên Dung thất hồn lạc phách. Tỉ tỉ, vị đạo huyên kia đã dám lựa chọn làm như vậy, hẳn là có chỗ ỷ vào. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, lần này vậy trúc gia tuần thiên sứ, nói không chính xác sẽ còn thiệt thòi lớn. Lãnh Thanh Tuyết nhẹ giọng an ủi. Nhiếp Khuyên Dung kinh ngạc, một lúc sau, nàng chợt nhớ tới trước kia một chút nghe đồn. Mấy năm trước, tại Đại Thiên Chiến vực chư thần di tích phổ cận, bởi vì cái kia giống như truyền kỳ Phương Thốn Sơn đệ tử, lại ủ thành một hồi chưa từng có tuyệt hậu tinh phong huyết vũ. Lúc đó, đừng nói là bình thường đế tổ, cũng đừng nói những cái kia tuyệt đỉnh đế tổ, liền là bất hủ nhân vật cũng vẫn lạc như mưa. Mà hết thảy này đều là bái Lâm Tầm chỗ sư thúc của hắn không tuyệt. Một trận chiến kinh càn khôn, quay về vĩnh hằng chân giới trong tầm mắt. Sư huyên của hắn Linh Huyền Tử, càng là ở đây chiến bên trong danh dương thiên hạ, dẫn phát vĩnh hằng chân giới oanh động. Có lẽ trận này tinh phong huyết vũ bên trong, hào quang của hắn bị hắn sư thúc cùng sư huyên che đậy quá nhiều. Nhưng cẩn thận hiểu qua chiến tích của hắn liền sẽ rõ ràng, tại chư thiên trong di tích hắn biểu hiện được là bực nào lóa mắt. Cường đại như Đông Hoàng tứ tộc tu đạo giả, đều quân lính tan rã. Đến từ để bát thiên vực những cái kia quý tộc nhân vật, càng bị từng cái chấn sát. Dạng này một vị tuyệt thế ngoan nhân, chỗ này có thể là có thể dùng lẽ thường có thể cân nhắc. Nghĩ đến cái này, Nhiếp Khuyên Dung trong lòng cháy bỏng cùng lo lắng tiêu giảm không ít. Nói, Thanh Tuyết, Có lẽ ngươi nói đúng, sưu thương mang thiên địa ở giữa. Lâm Tầm tay áo cử chỉ nhanh nhẹn. Na di hư không. Tại trúc hồn triển khai hành động không lâu sau, hắn cũng lập tức hành động. Chỉ bất quá, cũng không tiến hành truy tung, cái này quá lỗ mãng, vạn nhất bị đối phương phát giác, hậu hoạn vô tận. Hắn chọn là khác một con đường dẫn, đồng dạng có thể đến cái kia đạo đồ bên trong chỗ ghi lại khô liễu sơn mạch phủ cận. Như chân chính khai chiến, bằng vào ta bây giờ chiến lực, có lẽ còn vô pháp cùng đối phương chống lại. Nhưng tại hàng phục cùng thu lấy trật tự trên lực lượng, hắn chú định vô pháp cùng mình so sánh đến lúc đó. Xem thời cơ hành sự chính là, nếu có thể bắt lấy cơ hội đem đối phương giết, cái này tự nhiên vô cùng tốt. Nếu là không được, cũng muốn đem kia trật tự lực lượng đoạt trong tay. Lâm Tầm một bên suy nghĩ, một bên tốc độ cao nhất Nazi. Không tuyệt sư thúc là không phát huy được tác dụng. Mấy năm trước tại kia chư thần di tích bên ngoài bị thương về sau, không tuyệt vẫn tại vô uyên kiếm đỉnh bên trong nằm ngáy o o. Cái này khiến nguyên bản vô cùng lo lắng Lâm Tầm cảm thấy nhẹ nhõm, sau khi lại không nhìn được buồn cười. Vị sư thúc này ngủ say lúc, tiếng ngáy như sấm, ngủ được rất tốt. Nếu không phải thật lâu vô pháp tỉnh lại, để cho người ta cũng hoài nghi. Hắn năm đó chịu thương thế rất không giống hắn chỗ biểu hiện ra như vậy nghiêm trọng. Hạ Chí đồng dạng đang ngủ say, thon dài thân thể bị niết bàn trật tự lực lượng bao trùm. Đoạn thời gian gần nhất, Lâm Tầm từng nhiều lần tiến hành điều tra, nhưng lại cũng không biết Hạ Chí thể nội thương thế kia lúc nào có thể bị triệt để chữa trị, lại có thể tại khi nào tỉnh lại. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, lần này hành động chỉ có thể dựa vào hắn tự thân một người lực lượng. Chưa nói tới kiêng kỵ, ngược lại làm cho Lâm Tầm ẩm ẩm cảm thấy một trận khó nói lên lời hưng phấn. Đó là một loại đối với chiến đấu khát vọng. Từ phụ tổn thương đến nay, hắn đã yên lặng mấy năm. Cho dù là bây giờ tại đệ nhất thiên vực bên trong hành tẩu, cho dù là thương thế còn chưa triệt để khép lại, nhưng tại cùng cảnh bên trong, đã tìm không thấy bất kể đối thủ nào như Du Thiên Hoành, Vĩnh Phi Độ, Nhĩ Thái Phục Chi Lưu. Có lẽ tại đệ nhất thiên vực được xưng tụng là đứng đầu nhất phong vân bá chủ, nhưng tại Lâm Tầm trong mắt, hoàn toàn tựu cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt. Càng bất đắc dĩ là, tuyệt đỉnh đế tổ mực này nhân vật, đặt tại trước sáu đại thiên vực cực kỳ sự hiếm thấy, thuộc về Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đây hết thảy mang ý nghĩa, hắn như một mực ngưng lại tại đệ nhất thiên vực. Phóng nhãn thiên hạ, đã gần đến hồ vô địch tại thế còn tốt. Lần này xuất hiện một cái trúc hồn, cho dù đối phương là thiên thọ cảnh bất hủ tồn tại, có thể Lâm Tầm lại nghĩ thử một lần, tái tạo đạo đồ về sau chính mình, phải chăng có thể cùng đối phương tách ra vật tay vài ngày sau. Thiên địa lờ mờ, lạnh thấu xương sát khí hóa thành tàn phá bừa bãi cuồng phong tại trong hư không gào thét, phát ra ruột khóc sói gào thanh âm. Một mảnh thương mang dãy núi xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Nhìn kỹ, kia uốn lượn dãy núi mênh mông nếu không có ngần, từng sợi tản ra khí tức tanh hôi chứng khí giống như sương mù tựa như, đem dãy núi kia bao trùm ở trong đó. Nơi đó không có một ngọn cỏ, sinh cơ khô kiệt, chỉ có sát khí cùng chứng khí tàn phá bừa bãi lưu chuyển. Bực này ác liệt địa phương, đừng nói là bình thường tu đạo giả, liền là đế cảnh nhân vật quanh năm suốt tháng ở lại đây, một thân đạo hạnh cũng sẽ lọt vào đáng sợ ăn mòn. Đây chính là khô liễu sơn mạch, một mảnh hoang tàn vắng vẻ cùng sơn áp thủy. Bạch hư không một cơn chấn động, Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng hiện hiện, tuấn nhổ thân ảnh lưu truyền đạo quang, đem phủ cận sát sương mù cùng chứng khí từng cây xua tan. Hắn dương mắt tứ phương, trong đầu hiện ra kia một bức cùng vĩnh trụy cấm địa có liên quan địa đồ. Hơi chút so sánh về sau, hắn bước chân trực tiếp hướng khô liễu sơn mạch chỗ sâu bước đi. Chỉ một lát sau, Lâm Tầm liền phát hiện chiến đấu vết tích, ám hắc sắc vết máu chiếu xuống một tòa sụp đổ sơn phong một bên, vụn vặt da thịt cùng hài cốt, lộn xộn chỗ tàn mát ở trên mặt đất. Lâm Tầm thần thức quét qua, tự đánh giá ra, cuộc chiến đấu này mới phát sinh không đến chén trà nhỏ thời gian, bị giết chết chính là một chút cực kỳ hung ác thú loại. Theo hắn còn sót lại vết máu cùng khí tức bên trong có thể phân biệt ra được, đám hung thú này khi còn sống nên có được có thể so với đế cảnh ngũ trọng tả hữu lực lượng, nhưng chúng nó tử trạng lại cực kỳ thê thảm, nên là tại một kích bên trong tựu bị bẻ gãy nghiền nát chấn sát, không có chút nào chống đỡ chi lực. Lâm Tầm mắt đen chớp động, tiếp tục tiến lên. Dọc theo con đường này lại lần lượt phát hiện nhiều chỗ chiến đấu vết tích, cùng sớm nhất lúc phát hiện tràng cảnh không có sai biệt. Xem ra lão gia hỏa kia đã sớm đã tới. Lâm Tầm làm ra phán đoán, hắn không chần chờ, tăng tốc đi tới. Trên đường đi cũng không tao ngộ cái gì hung hiểm, kia dọc đường hung thú tựa hồ đã bị trúc hồn đánh giết không còn, ngược lại là để Lâm Tầm nhặt được cái tiện nghi. Cho đến sau nửa canh giờ, oanh trầm muộn tiếng oanh minh theo sương mù mênh mông chướng khí chỗ sâu truyền đến, Lâm Tầm thần thức huyết tán đi qua. Chỉ thấy tại chỗ rất xa một tòa không có một ngọn cỏ, trụi lủi sâu trong núi lớn, có vô số thô như cánh tay màu xám trắng thiểm điện giao chức lấp lóe, thỉnh thoảng bắn ra từng sợi tia lửa chói mắt, phát ra ngột ngạt ồ ồ lôi minh thanh âm, khuấy động sơn hà chi gian. Lâm Tầm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kia màu xám trắng thiểm điện lại rõ ràng là trật tự chi hỏa, là bởi vô số nhỏ vụn vỡ tan trật tự lực lượng biến thành ngưng tụ thành kinh khủng hỏa diễm. Lúc trước tại đại thiên chiến vực lúc, Lâm Tầm tựu từng bốc lên nguy hiểm tính mạng thu thập qua tịch diệt trật tự hỏa. Làm sao không rõ ràng bực này lực lượng kinh khủng phá toái trật tự, diễn hóa thành hỏa, đều có thể nghiêm trọng uy hiếp được bất hủ nhân vật chợt. Lâm Tầm trong lòng vui mừng, khắp nơi chư thần di tích lúc, trên người hắn tịch diệt trật tự chi hỏa đã tất cả đều dùng hết hao hết. Ngược lại là có thể thừa này cơ hội, dùng vô uyên kiếm đỉnh lại thu thập một chút trật tự chi hỏa. Cứ như vậy, liền là đối phó trúc hồn dạng này bất hủ nhân vật, cũng có thể sinh ra lực sát thương rất lớn. Sưu mà liền tại Lâm Tầm suy nghĩ chớp động lúc, kia vô số màu xám trắng thiểm điện giao chức bao trùm sâu trong núi lớn, một thân ảnh nhẹ nhàng lói lên, lướt vào vị kia tại màu xám trắng thiểm điện dưới khu vực mới một cái cử đại khe rãnh chỗ sâu, trong chớp mắt tựu biến mất không thấy gì nữa. Có thể Lâm Tầm lại lập tức đánh giá ra, kia một thân ảnh hẳn là trúc hồn không thể nghi ngờ thiên kiêu chiến kỳ 262 chương 2600 khô liễu trật tự. Kia một đạo cử đại khe rãnh chẳng lẽ liền là tiến vào vĩnh trụy cấm địa lối vào? Lâm Tầm trong lòng hơi động, lặng yên tới gần đi qua. Oanh, màu xám trắng thiểm điện bốc hơi, tại trong hư không không ngừng giao chức va chạm, bắn tung tóe ra từng sợi tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức hỏa diễm. Những này hỏa diễm liền là trật tự chi hỏa. Lâm Tầm trước tiên đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra, hiện ra ức vạn đạo quang bao trùm quanh thân, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía kia trật tự chi hỏa lưu thoán hư không phía dưới. Một đầu cử đại khe rãnh lan tràn tại không có một ngọn cỏ sơn nhạc chi gian, như bị thượng thương chi thủ vỡ ra, sâu không thấy đáy, liên tục sát khí tại khe rãnh bên trong lăn lộn. Dù là dùng thần thức điều tra, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy ngàn trượng chi địa cảnh tượng. Lâm Tầm cố nén tiến vào xúc động, lặng lặng chờ đợi. Trúc hồn giống như hắn là lần đầu tiên tiến vào cái này khô liễu sơn mạch. Bây giờ trúc hồn thân ảnh xông vào cái này cử đại khe rãnh bên trong, nếu là cái này khe rãnh bên trong trốn ngủ đông không cũng biết hung hiểm, chắc chắn sẽ sinh ra cực lớn động tĩnh. Đến lúc đó, chờ ở chỗ này Lâm Tầm liền có thể trước tiên phát giác được, cũng chọn cơ máy mà động. Một khắc đồng hồ thời gian lặng yên trôi qua, khe rãnh chỗ sâu sương mù lăn lộn, cũng không sinh ra bất cứ gì thường nào. Đồng thời trúc hồn thân ảnh cũng không có rời khỏi. Hiển nhiên, như vĩnh trụy cấm địa lối vào ngay tại cái này khe rãnh phía dưới, như vậy trúc hồn cực có thể đã tiến vào bên trong. không thể đợi thêm nữa. Lâm Tầm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt một mực khóa chặt một mảnh nhất là đông đúc màu xám trắng thiểm điện. Nơi đó giao chức va chạm ra trật tự chi hỏa cũng nhiều nhất. Sau một khắc, hắn thân ảnh bỗng nhiên bão hướng sông mà ra. Giống như một đạo lưu quang tựa như, nhẹ nhàng lói lên, liền đến kia một mảnh màu xám trắng thiểm điện giao chức khu vực. Sớm đã xúc thế đã lâu vô uyên kiếm đỉnh bỗng nhiên bao phủ xuống. Âm âm làm người sợ hãi tiếng nổ đùng đoàn vang vọng. Từng đạo màu bạc trắng thiểm điện như bị kinh động hung thần, điên cuồng chỗ đối Lâm Tầm tiến hành oanh kích. Kia kinh khủng thiểm điện quang huy, đâm vào mắt người đều không mở ra được. Chỗ chết người nhất chính là bị bao phủ tại vô uyên kiếm đỉnh bên trong trật tự chi hỏa vô cùng cuồng bạo, điên cuồng chỗ xung kích, ý đồ thoát khốn. Chấn động đến Lâm Tầm khí huyết sôi trào, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Hắn căn bản không dám chần chờ, thả người hướng kia phía dưới khe rãnh phóng đi. Trong quá trình này, vô uyên kiếm đỉnh rung động ầm ầm, kịch liệt rung động, đụng phải cực kỳ khủng bố biến thái sát phạt. Cũng may mắn có vô uyên kiếm đỉnh phòng ngự, nếu không loại kia sát phạt chi lực đủ để nhẹ nhóm đem Lâm Tầm bực này tuyệt đỉnh đế tổ đều oanh sát thành cặn bã. Cho đến Lâm Tầm thân ảnh dùng vô cùng chật vật phương thức xông vào khe rãnh bên trong, kia màu bạc trắng thiểm điện dòng lũ lúc này mới dừng lại tại hư không. Phảng phất như cái này khe rãnh là một khối cấm khu, làm cho bọn chúng không dám vi phạm. Khô khe rãnh chỗ sâu sương mù bên trong, Lâm Tầm trưởng thở phào, lưng đắt là bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Loại kia cuồng bạo phá toái trật tự dòng lũ quá mức đáng sợ. Dù là hắn sớm có kinh nghiệm, vẫn như cũ cảm giác giống như tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò một cái. Quá kích thích. Bất quá thu hoạch cũng là cự đại. Vô uyên kiếm đỉnh bên trong, những cái kia cuồng bạo trật tự hỏa diễm giờ phút này đều bị niết bàn trật tự hung hăng trấn áp giam cầm. Căn bản là không có cách động đậy. Lâm Tầm cẩn thận khẽ đếm, chừng 19 đạo trật tự chi hỏa đồng thời loại kia phẩm tướng cùng uy năng, cũng không so với hắn trước kia chỗ sưu tập đến tịch diệt trật tự hỏa yếu. Lâm Tầm khóe môi nổi lên ý cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía khe rãnh phía trên. Nơi đó còn có lấy lít nha lít nhít màu xám trắng thiểm điện giao chức, va chạm ra lóa mắt làm cho người khác tim đập nhanh hỏa. Đợi trở về lúc, nhất định muốn đem các ngươi hết thảy thu thập sạch sẽ. Lâm Tầm liếm lấy thoáng cái môi. Nếu có thể sưu tập đến đủ nhiều trật tự chi hỏa, đây tuyệt đối là một cái đại sát khí. Liền là gặp được bất hủ nhân vật, đều không cần e ngại cái gì, trực tiếp một mạch đốt đi qua chính là. Rất nhanh, hắn vứt bỏ tạp niệm, thần thức giống như vô hình liên ý hướng kia khe rãnh chỗ càng sâu lan tràn mà đi. Mà thân ảnh của hắn cũng là tùy theo hướng phía dưới lao đi, cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác mười phần. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ một đường tiềm hành. Loại trừ kia sương mù càng đậm bên ngoài, cũng không gặp được nguy hiểm gì. Có thể Lâm Tầm lại ầm ầm cảm giác có chút bất an. Cái này khe rãnh quá sâu, tiến lên đến tận đây đã có vạn trượng xa, có thể lại phảng phất như không có cuối cùng. Càng đáng sợ chính là Lâm Tầm từng ý đồ tới gần khe rãnh hai bên vách đá, nhưng lại phát hiện trống rỗng, căn bản là không tìm thấy cái gì vách đá. Liền phảng phất rơi vào vô biên vô ngân vực sâu, trên dưới trái phải, bốn phương tám hướng đều là không có giới hạn giới. Cái này quá làm người ta sợ hãi. Vĩnh trụy cấm địa vĩnh rơi, chẳng lẽ nơi này cũng đã là cái kia đạo đồ bên trên chỗ ghi lại thần bí cấm địa? Lâm Tầm ánh mắt chớp động. Vĩnh rơi liền là vĩnh viễn rơi xuống chi ý, rất dễ lý giải, nhưng cẩn thận tưởng tượng nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Bởi vì ý vị này, cái này khe rãnh chi sâu, cực có thể là không có cuối. Nếu không, căn bản chưa nói tới vĩnh rơi. Không được, không thể tiếp tục như vậy nữa. Lâm Tầm càng thêm cảm giác có chút không ổn. Vừa định xông lên, lần theo đường cũ đi về lúc, một cỗ đáng sợ lực lượng hung hăng áp bách, giống như ở phía trên xuất hiện một đạo bích chướng, làm cho hắn vô pháp trở về. Ngược lại đụng phải cái này áp bách lực lượng về sau, để hắn thân ảnh bỗng nhiên trầm xuống, hung hăng hạ xuống. Lâm Tầm sắc mặt biến hóa. Lần này hắn cuối cùng minh bạch cái gì gọi là vĩnh trụy cấm địa. Bởi vì cái này dược địa phương quy tắc lực lượng, làm cho bất luận cái gì tiến vào người, căn bản là không có cách quay đầu, chỉ có thể không ngừng rơi xuống cùng chìm xuống. Oanh! Lâm Tầm vừa định vận dụng toàn bộ lực lượng, dùng vô uyên kiếm đỉnh mở đường, bỗng dưng kia khe rãnh chỗ sâu truyền đến một trận chiến đấu ba động, đem kia liên tục sương mù đều đảo loạn, mãnh liệt lăn lộn. Cùng này đồng thời, một đạo mang theo chấn kinh cùng cuồng nhiệt tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, cái này dược địa phương quả nhiên sinh ra lấy trật tự lực lượng. Lâm Tầm trong lòng hơi động, cái này tất nhiên liền là trúc hồn thanh âm. Nghĩ đến cái này, hắn lặng yên vận chuyển khí tức, đem vô uyên kiếm đỉnh thu nhập thể nội, hướng phía dưới tới gần đi qua. Oanh! Sương mù trùng điệp, nếu như cử lãng lăn lộn, mơ hồ có thể thấy được từng đầu thô to như tỏa liên nhánh cây múa, lóe ra màu xám trắng trật tự quang trạch, khí tức kinh khủng vô biên. Một đạo thân ảnh thon gầy tại cùng những cành cây này kịch chiến. Người này toàn thân áo đen, toàn thân tràn ngập từng sợi bất hủ khí tức, bất ngờ chính là đến từ trúc gia tuần thiên sứ trúc hồn. Hắn giờ phút này đỉnh đầu lơ lửng ra một mảnh trắng xóa thế giới hình dáng, kia từng đầu giống như thần liên tựa như nhánh cây quất soi khi đi tới, đều bị kia trắng xóa thế giới ngăn trở. Phanh phanh phanh, mưa ánh sáng bắn tung tóe, kinh khủng hủy diệt lực lượng khuyết tán. Kia trắng xóa thế giới hư ảnh mặc dù kịch liệt rung chuyển, lại càng đem loại kia kinh khủng lực lượng từng cách ngăn cản được. Được bảo hộ tại thế giới màu trắng phía dưới trúc hồn, thì từng bước một hướng những cái kia nhánh cây đánh tới phương hướng tới gần. Nhìn kỹ tại trúc hồn trong tay, nâng một cái ấm ánh tuyết bạch phù chiếu, phù chiếu dâng lên động lên khó lường trật tự quang trạch. Chính là cái này phù chiếu bên trong di tán ra lực lượng, ngưng kết thành một mảnh trắng xóa thế giới, lơ lửng tại trúc hồn đỉnh đầu, vì đó chống cự những cái kia rủ gì nhánh cây sát phạt. Chiến đấu rất kịch liệt, kia lít nha lít nhít nhánh cây nhìn trụi lủi, nhưng lại như đến từ địa ngục từng đạo thần liên, hắt vấy ra màu xám trắng trật tự lực lượng, tuyệt gì mà đáng sợ. Trúc hồn như vậy bất hủ nhân vật, cũng là bằng vào trong tay thần bí phù chiếu mới chống lại loại kia trật tự lực lượng sát phạt. Cái này làm từng bước một tới gần những cái kia nhánh cây đánh tới phương hướng, trúc hồn nhãn châu tử lập tức trừng tròn soi. Hắn nhìn thấy cái gì? Một gốc bởi trật tự lực lượng biến thành khô cây liễu, nó cắm rễ trong hư vô, vỏ khô khai trương, toàn thân cháy đen, phảng phất như tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong trải qua vô tận lôi kiếp nhắm đánh, đến mức có vô số dày đặc như võng màu xám trắng thiểm điện giao chức tại nó bốn phía. Nó chạc cây trụi lủi, như đao như kiếm, cuồng vũ thời điểm chiến đấu thì giống như thần tiên mềm mại linh hoạt, từng sợi trật tự lực lượng quanh quẩn tại kỳ thượng, làm cho những cái kia chạc cây đều là tỏa ra đủ để khiến thế nhân tim đập nhanh khí tức khủng bố. Mà tại trúc hồn trong mắt, đây quả thực là một việc có thể ngộ nhưng không thể cầu đại tạo hóa, đặt tại đệ lục thiên vực đều gọi được hiếm thấy cùng chân quý. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cực có thể là một cỗ địa giai cửu phẩm trật tự lực lượng biến thành khô liễu. Oanh! Bỗng nhiên từng đạo trạc cây quất soi mà tới, chấn động đến trúc hồn thân ảnh một cách lảo đảo, đỉnh đầu trắng xóa thế giới đều kém chút sụp đổ. Sắc mặt hắn biến đổi, bỗng nhiên hít sâu một hơi, cầm trong tay kia phù chiếu triển khai. Canh kia phù chiếu phút chốc hóa thành một cỗ trắng sáng như tuyết trật tự lực lượng, tại trong hư không ngưng tụ thành một thanh màu bạc trắng chiến mâu, bị trúc hồn xách trong tay. Một cái chớp mắt, khí thế của hắn đột biến. Bằng vào ta tộc địa giai cửu phẩm trật tự lực lượng, cũng không tin vô pháp đem nó áp chế. Trúc hồn hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, cùng kia một gốc khô thủ chinh chiến chém giết, triển khai kịch liệt, giống như hai loại trật tự lực lượng đang đối kháng với, nhấc lên kinh khủng hủy diệt dòng lũ. Trúc Hồn rất mạnh, bá đạo như thiên thần, một thân bất hủ chi lực ngự dụng kia màu trắng bạc chiến mâu, chỉ thiên đánh địa, đấu chiến chi thế cường hoành vô song. Có thể vẹn vẹn giây lát, hắn tựu biến sắc. Không đúng, cái này khô liễu trật tự phẩm giai lại không kém gì tộc ta cực âm trật tự, thậm chí càng mạnh. Trong lòng của hắn lăn lộn, hơi giật mình, nội tâm càng thêm cuồng nhiệt cùng kích động. Chẳng lẽ là hiếm thấy địa giai cửu phẩm trật tự hay là thiên giai trật tự? Trúc Hồn trong lòng nóng hổi, phấn khởi đến giống như một đầu nga lang. Âm âm hắn đơn giản giống như liều mạng, toàn lực ứng phó chém giết. Cho dù trong môi không ngừng ho ra máu, trên thân không ngừng bị thương, vẫn như cũ vô pháp tiêu trừ nội tâm của hắn cuồng nhiệt. Ngược lại là càng thêm vui mừng. Cái này khô liễu càng mạnh, tự mang ý nghĩa đem nó hàng phục về sau, loại kia trật tự lực lượng huyền bí càng đáng sợ không bao lâu. Trong lúc kịch chiến, Trúc Hồn tự tóc tai bù xù, bị thương đầy giấy, tiên huyết nhuộm đỏ thân thể. Có thể hắn lại có vẻ vô cùng kiên hung áp, một bộ muốn dùng hết sở hữu, cũng muốn đem cái này khô cây liễu trấn áp tư thế. Oanh, không bao lâu, kia khô cây liễu sinh ra kịch liệt run run, từng đầu chạc cây băng liệt, hóa thành quang vũ bay lả tả. Kia tráng kiện thân thể thì hóa thành một cỗ màu xám trắng thiểm điện, tại trong hư không uốn cong nhưng có khí thế bốc hơi. Đây mới là nó chân chính diện mục, một cỗ hoàn chỉnh thần bí khó lường trật tự lực lượng. Mà lúc này, Trúc Hồn một gương mặt mo trắng bệch, trong miệng ngăn không được chỗ chảy máu, toàn thân đều tàn phá không chịu nổi, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Một trận chiến này, đều suýt chút nữa thì hắn mạng già. Nhưng khi nhìn thấy kia một cỗ hiện ra nguyên hình màu xám trắng trật tự lực lượng, trọng thương ngã gục, hắn lại là vui vẻ ra mặt, cười đến không ngậm miệng được. Khóe miệng đều liệt đến bên tai. Thiên kiêu chiến kỷ 262 chương 2601 giết bất hủ cơ duyên gần trong gang tấc. Trúc Hồn nội tâm dâng lên không nói ra được vui sướng. Hắn thậm chí nghĩ đến, làm chính mình mang theo cái này một cỗ trật tự lực lượng trở về lúc, tông tộc trên dưới đều là chi chấn động, kính ngưỡng, hâm mộ tràng cảnh. Bạch đột nhiên, Trúc Hồn thấy hoa mắt. Hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó bỗng nhiên phát hiện, kia một cỗ đã bị chính mình đánh bại trật tự lực lượng lại không thấy trong chốc lát. Hắn khóe môi toét ra nụ cười ngưng ghét, nội tâm vui sướng cùng kích động bị một cỗ vô pháp ức chế kinh khủng lửa giận thay thế. Tóc dài đầy đầu từng chiếc đứng đấy, ai đến tột cùng là ai làm bất thình lình một màn, để nguyên bản tự ho ra máu không chỉ Trúc Hồn tức giận đến lại phun ra một ngụm máu đến. Một gương mặt mo đều hắc như đáy nồi. Tại chính mình ngay dưới mắt hái quả đào đơn giản nên bầm thây vạn đoạn bạch, hắn con ngươi bắn ra kinh khủng thần mang. Trong nháy mắt tựu bắt được trộm cướp trật tự lực lượng tặc nhân. Kia là một người mặc màu xanh nhạt quần áo người trẻ tuổi, thân ảnh tuấn nhổ, tay nâng một tôn kiếm đỉnh. Kia khô liếu biến thành trật tự lực lượng đang bị kia kiếm đỉnh giam cầm cùng trấn áp. Khi ánh mắt của hắn xem đi qua lúc, người tuổi trẻ kia lộ ra một nụ cười sán lạn, còn phất phất tay, đa tạ tiền bối vượt mọi trông gai, là ta hàng phục cái này trật tự lực lượng. Phúc Trúc Hồn tức giận đến lại phun ra một ngụm máu, giận sâu tóc dựng lên, muốn xách cả mí mắt, run rẩy bắt đầu chỉ vào Lâm Tầm. Tiểu tặc, bản tỏa muốn giết ngươi! Oanh, hắn dậm chân hư không, ngang ngược sát cơ phô thiên cách địa khuyết tán, bỗng nhiên đem ngón tay kia màu bạc trắng chiến mâu hung hăng đâm ra. Hư không sụp đổ sụp đổ, vô song trật tự phong mang đục khai không gian, dùng tốc độ khó mà tin nổi đâm về Lâm Tầm. Loại kia lực lượng cũng cường đại đến đủ để khiến dù thần đều là sợ. Canh vô uyên kiếm đỉnh chắn ngang ở phía trước, cả hai va chạm lúc sinh ra thiên băng địa liệt nổ đùng thanh âm. Lâm Tầm thân ảnh một cách lảo đảo, dù là sớm đã giữ lực mà chờ, làm đủ chuẩn bị, vẫn như cũ bị một kích này chấn động đến cơ thể kịch liệt đau nhức, quanh thân khí huyết nghịch loạn, khổ sở đến kém chút ho ra máu. Hắn không nhịn được giật mình. Trúc Hồn tuy là thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật, nhưng bây giờ hắn đã là trọng thương ngã gục chi thân. Có thể loại kia chiến lực lại vẫn như cũ cường đại chi cực cùng này đồng thời. Trúc Hồn giật mình lên tiếng. Là ngươi. Cái kia Phương Thốn Sơn nhiệt chứng đỉnh đầu lơ lửng kiếm đỉnh. Còn trẻ tuổi như vậy. Có thể ngăn trở chính mình một kích. Loại trừ kia Phương Thốn Sơn lâm tầm. Còn có thể là ai cần biết. Bây giờ vĩnh hằng chân giới. Nhưng đến chỗ treo truy nã lâm tầm bảng danh sách. Danh sách kia bên trên vẽ lâm tầm thân ảnh. Bắt mắt nhất ký hiệu chính là. Cái kia một kiện bản mệnh đế binh kiếm đỉnh không nghĩ tới. Lâm mố lại vẫn có thể bị tiền bối nhận ra. Thật đúng là thổ sủng nhược kinh a. Lâm tầm cười lên thần sắc tự nhiên. Ngươi như thế nào xuất hiện ở đây? Trúc Hồn cao mày. Ý thức được thế cuộc có chút không đúng. Mấy năm trước. Lâm tầm ly kỳ biến mất tại chư thần di tích bên ngoài. Không rõ sống chết. Ai có thể nghĩ tới. Hắn đã đi tới vĩnh hằng chân giới để nhất thiên vực ngươi có thể đến. Ta vì cái gì không thể tới lúc nói chuyện. Lâm tầm thân ảnh bão hướng sông mà đến. Căn bản cũng không cho đối phương bất luận cái gì một tia khôi phục thể lực cơ hội. Vô uyên kiếm đỉnh rung động ầm ầm. Chấn áp mà xuống. Cường thế bá đạo. Hư tiểu tạp toái. Ngươi cái kia sư huyên linh huyền tử. Sư thúc không tuyệt cũng không tại. Chỉ bằng ngươi một cái tuyệt đỉnh đế tổ lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Trúc Hồn ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Cổ tay run run. Màu bạc trắng chiến mâu giống như trói mắt thần hồng quán không mà lên. Keng keng keng trong chốc lát. Cả hai giao phong mấy chục lần. Vô uyên kiếm đỉnh cùng ngân sắc chiến mâu va chạm. Bộc phát ra quét sạch cửu thiên thập địa lực lượng dòng lũ. Quang vũ bắn tung tóe. Thần huy oanh minh. Lâm tầm khí tức quanh người bốc lên. Đụng phải cực lớn áp bách. Cho dù đã vận dụng cực điểm chiến lực. Toàn lực ứng phó chỗ chiến đấu. Vẫn như trước ở vào hạ phong. Không có cách thực lực cách xa quá lớn. Dù là Trúc Hồn thân chịu trọng thương. Mà dù sao là một tôn hàng thật giá thật bất hủ tồn tại. Nhất cử nhất. Động chỗ phóng thích ra uy năng thật là quá kinh khủng. Chết bỗng dưng. Trúc Hồn phát ra hét to. Thế như không thể ngăn cản. Đem kia một cây ngân sắc chiến mâu giữa trời đánh tới. Liền là giờ phút này. Lâm tầm trong con ngươi hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bỗng nhiên đem vô uyên kiếm đỉnh thôi động đến cực hạn. Ước vạn đạo quang bốc hơi. Mà miệng đỉnh. Thì nhắm ngay kia ngân sắc chiến mâu. Chớp mắt, ngân sắc chiến mâu đâm vào vô uyên kiếm đỉnh bên trong. Tưởng gì chính là. Nhưng không có phát ra một tia thanh âm. Ngược lại là kia ngân sắc chiến mâu giống như bị thôn phệ. Dùng tốc độ khó mà tin nổi vỡ vụn tiêu tán. Trúc Hồn con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Cả kinh nhãn châu tử kém chút rơi ra đến. Cái này ngân sắc chiến mâu chính là bởi bọn hắn trúc ra địa giai cửu phẩm trật tự lực lượng chỗ ngưng tụ. Tuy là bị hắn dùng tự thân đạo hạnh mượn dùng. Có thể loại kia uy lực. Đủ để diệt sát cùng cảnh nhân vật nhưng bây giờ. Bực này kinh khủng một kích. Lại bị như vậy dễ như trở bàn tay hóa giải cách này hoàn toàn vượt quá Trúc Hồn dự kiến. Làm hắn bất ngờ không đề phòng. Tâm thần đều kịch liệt chấn động. Giết cùng một thời gian. Lâm tầm bỗng nhiên thi triển cấm thể thần thông. Một mảnh trói mắt trắng xóa thời gian chi lực phút chốc ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ, tán ra. Mà tại lâm tầm trên thân. Ngũ đại đạo thể cùng một chỗ xông ra. Cùng hắn bản tôn cùng một chỗ. Vận dụng cực điểm sát phạt thủ đoạn. Đối Trúc Hồn liền là một trận cuồng oanh loạn tạc. Oanh hư không hỗn loạn, thần huy như nước thủy triều quét sạch khuyết tán. Chỉ thấy Trúc Hồn cái kia vốn là trọng thương ngã gục thân thể. Trực tiếp bị đánh nát nổ tung. Hắn bao trùm trên người phòng ngự lực lượng đều hoàn toàn tan rã sụp đổ. Không mà Trúc Hồn nguyên thần vừa trốn tới. Tựu bị lâm tầm cùng hắn phân thân toàn lực oanh kích. Chớp mắt tựu xuất hiện rạn nứt. Sắp tan rã. Không thê lương mà không cam lòng điên cuồng trong tiếng kêu to. Chúc hồn nguyên thần cuối cùng không thể trèo trống, ầm vang nổ tung, bao phủ tại liên tục hủy diệt dòng lũ bên trong. Bạch Lâm tầm thân ảnh trước tiên tránh ra thật xa, lại nhìn đi lúc, chỉ thấy loạn lưu mãnh liệt bên trong đã không có kia chúc hồn ảnh tử. Vị này đến từ Trúc gia tuần thiên sứ, một vị nổi tiếng thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật, đã là chân chân chính chính bỏ mình đạo tiêu trúc hồn chết được rất biệt khuất. Trước đó cùng kia một gốc khô thủ kịch chiến, đã để hắn trọng thương tại người. Nguyên bản hắn tự nghĩ dùng chính mình đạo hạnh, liền là bị thương phía dưới, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết Lâm Tầm. Nhưng lại vạn không nghĩ tới, hắn mượn lấy dùng trật tự lực lượng, lại đột nhiên tán loạn không còn. Cái này biến cố cũng làm hắn tâm thần gặp xung kích. Còn không đợi phản ứng, tựu bị Lâm Tầm dùng cấm thể thần thông đả kích, dùng ngũ đại đạo thể cùng một chỗ vây khốn tiến lên công phạt. Bực này tình huống dưới, hắn tuy là nghĩ tại trước khi chết liều mạng đi ngọc thạch câu phần đều khó có khả năng, một việc cơ duyên đang ở trước mắt, lại tại cuối cùng uổng đưa tính mạng mình. Chúc hồn cái chết, có thể nghĩ là bực nào biệt khuất. Hoàn toàn liền là cùng bị âm chết không có gì khác biệt. Mà lúc này, Lâm Tầm lúc này mới thở phào một hơi, toàn thân trên dưới đều dễ dàng hơn. Đây là hắn tu hành đến nay lần thứ nhất chính diện giết chết một tôn bất hủ nhân vật. Dù là đối phương là tại trọng thương phía dưới bị chính mình giết chết, có thể cái này lại cho Lâm Tầm rất nhiều lòng tin, phấn chấn không thôi. Đế tổ chi rãnh trời đều có thể đánh vỡ, vì cái gì bất hủ rãnh trời tự vô pháp bị đánh phá? Lâm Tầm nhưng từ không thờ phượng một bộ này. Quả thật, nếu là gặp được trạng thái đỉnh phong trúc hồn, hắn chú định không có phần thắng chút nào. Có thể theo hắn đạo hạnh tăng lên, sớm muộn có một ngày có thể cùng đối phương chân chính đấu một trận không có trì hoãn. Lâm Tầm đầu tiên là nhìn một chút Vô Uyên kiếm đỉnh. Kia khô thủ biến thành màu xám trắng trật tự lực lượng đã bị trấn áp giam cầm. Mà kia một cỗ bị trúc hồn mượn dùng trật tự lực lượng, đã sớm bị nghiền nát thôn phệ, trở thành vô song đồ ăn. Đáng tiếc là, cái này một cỗ trật tự lực lượng cũng không phải là hoàn chỉnh. Đối vô song mà nói, cũng như gân gà, chỗ tốt cũng không nhiều. Chủ nhân, dựa theo cái này kỷ nguyên thuyết pháp, ngày lần này hạng phục chính là một cỗ hiếm thấy địa giai cửu phẩm lực lượng, nội ẩn độc địa vô cùng lôi đình trật tự huyền bí, có thể xưng là sát lôi trật tự. Niết bàn trật tự bên trong, một bộ bạch y tựa như thiếu nữ vô song giòn tan nói, nếu để ta thôn phệ, của ta lực lượng có thể đủ khôi phục lại trước kia hai thành. Hai thành? Lâm Tầm khẽ giật mình, đại khái tương đương với cái này kỷ nguyên thiên giai tứ phẩm trật tự uy năng. Vô Song giải thích một câu, từ khi Lâm Tầm giúp nàng sưu tập cùng thôn phệ không ít trật tự lực lượng về sau, Vô Song rõ ràng trở nên linh tính rất nhiều. Cứ việc nàng chỉ là trật tự biến thành, cũng không chân chính trí tuệ, lại có thể diễn hóa ra thuộc về nàng chính mình nhận biết cùng kiến giải, linh tính phi phàm. Lâm Tầm lấy làm kinh hãi, nói, vậy ngươi trước kia lực lượng lại là cỡ nào phẩm giai? Ta cũng không tin tưởng, trừ phi có thể khôi phục lại lúc mới đầu hình thái. Nhưng theo ta hiện tại suy đoán, trước kia ta nên siêu thoát thiên giai cửu phẩm phía trên. Vô Song nghiêm túc trả lời. Lâm Tầm chấn động trong lòng, quả là thế. Rất sớm trước kia, tại lần thứ nhất hàng phục Vô Song lúc, hắn tựu có dự cảm Vô Song có trật tự lực lượng, ít nhất cũng là hiếm thấy thiên kiếp cửu phẩm trình độ. Bởi vì tại vĩnh hằng chân giới, chỉ có hiếm thấy thiên kiếp cửu phẩm trật tự lực lượng mới có thể đản sinh ra trật tự chi linh. Bình thường thiên giai trật tự, dù là có được cửu phẩm trình độ, cũng căn bản vô pháp làm được một bước này. Suy nghĩ một chút cũng thế, Vô Song thế nhưng là theo kỷ nguyên hủy diệt lúc ngũ suy đạo kiếp bên trong may mắn tìm kiếm một chút hy vọng sống, từ đó diên tồn đến cái này kỷ nguyên trật tự chi linh, há lại tầm thường? Nhưng so sánh chủ nhân, ta có thể hay không đem cái này sát lôi trật tự luyện hóa? Vô Song vấn đạo. sở sở động lòng người. Một cái trật tự linh thể mà thôi, lại có vẻ linh tính mười phần. Tốt à. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là đáp ứng. Nguyên bản hắn là dự định là lưỡng nghi học cung một lần nữa đoạt được một cỗ trật tự lực lượng. Nhưng về sau mới phát hiện, chính mình nghĩ sai. Chỉ có đem trật tự lực lượng huyền bí triệt để trưởng khống người, mới có thể luyện chế ra có thể dùng đến mượn dùng trật tự lực lượng bí bảo. Giống như trước đó tại lưỡng nghi học cung bên trong, kia bị Du Thiên Hoành mượn lấy dùng địa giai tam phẩm trật tự, liền là thông qua một cái ngọc tỷ bí bảo đến mượn dùng. Đương nhiên, Du Thiên Hoành chỉ là một vị đế tổ, căn bản không có khả năng trưởng khống kia địa giai tam phẩm trật tự huyền bí, cũng không có khả năng luyện chế ra bực này bí bảo tới. Nói cách khác, lưỡng nghi học cung trật tự lực lượng là rất sớm trước đó tựu bị một vị bất hủ nhân vật trưởng khống, cũng luyện chế được có thể mượn dùng cái này trật tự lực lượng bí bảo, xem như truyền thừa lưu tại lưỡng nghi học cung. Như thế mới có thể bị mỗi một đời cung chủ chỗ kế thừa cùng trưởng khống. Băng Lâm học cung nhế thái phục mượn lấy dùng trật tự lực lượng cũng giống như thế. Giống như vừa rồi trúc hồn mượn lấy dùng địa giai cửu phẩm trật tự lực lượng cũng giống như nhau đạo lý. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, dù là Lâm Tầm có thể hàng phục lại nhiều trật tự lực lượng, có thể chỉ cần vô pháp lĩnh hội cùng trưởng khống những này trật tự lực lượng huyền bí, cũng căn bản vô pháp mượn dùng những này trật tự lực lượng.